run rẩy đi. Cặn bã cha 130 chương 1314 Long Khánh Đế hoài nghi. Long Khánh Đế bên môi vẻ trào phúng càng đậm. Lục Hằng. Hắn nhìn xem Lục Hằng cẩn thận từng ly từng tí ôm Trần Bình. Lục Hằng ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi xác định tỷ tỷ ngươi liền cho chấm sinh ra vật này, hắn trừ bỏ có bớt. Cùng khuôn mặt cùng chấm giống nhau đến mấy phần bên ngoài. Còn chỗ nào giống chấm? Lục Hằng lúc đầu ôm thật chặt Trần Bình tay thoáng thư giãn. Tỷ tỷ ngươi là như thế nào tính tình, chấm nhớ ngươi cũng là nhất minh bạch bất quá. Long Khánh Đế ra thích ôn nhu uyển chuyển hàm xúc nữ tử. Hắn lúc đầu đối với Lục Hoàng hậu thưởng thức so ái mộ càng nhiều. Long Khánh Đế thở dài một tiếng. Cho dù hắn không phải tại Hoàng cung lớn lên, hắn tính tình không giống chấm, cũng không giống Hoàng hậu. Chấm nhìn tranh nhi đều so với hắn càng tựa như Hoàng hậu kiên nghị quả quyết, còn có tỷ tỷ ngươi chuyên tình. Trần Bình tại Long Khánh Đế áp lực dưới từ bỏ cố lộ. Thế nhưng là Lục Tranh lại sẽ không vì bất luận kẻ nào từ bỏ cố sao? Hai người bọn họ đổi một cái. Ngươi sẽ tin tưởng Tranh Nhi không cưới sao? Nha đầu Tranh Nhi những năm này một mực cự tuyệt chấm tứ hôn. Hoặc an bài nữ tử thị tẩm. Ngươi nên rõ ràng. Tranh Nhi xuất chiến báo cáo thắng lợi. Hồi kinh về sau. Chấm hỏi hắn muốn gì ban thưởng. Lục Tranh chỉ nói một dạng hôn sự tự chủ. Hắn là thà thiếu không ẩu. Một khi thích. Long Khánh Đế nhìn xem Lục Tranh trung tình lại một lòng, nhưng lại cùng chấm. Vẫn là giống. Hắn nhưng cho tới bây giờ không cho là mình hoa tâm. Yêu một người. Cưới Lục Hoàng hậu. Sủng hạnh hậu cung phi tần. Liền chứng minh hắn không một lòng trấn quốc công. Đôi mắt hơi trầm xuống. Liền vội cúi đầu che giấu. Tranh Nhi theo bệ hạ lớn lên. Lại đọc không ít thần phụ lưu lại binh thư. Tại chiến trường bên trên rèn luyện mới có hôm nay. Trần Bình kinh lịch quá ít. Cuối cùng không bằng Tranh Nhi. Trần Bình đóng chặt mi mắt khẽ run. Khi nào bắt đầu chuyên tình cũng là có chút điểm sở trường. Ngươi còn có việc không thấy? Trấn quốc công đỡ lên Trần Bình thần cáo lui. Cố lộ. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Nàng bị Thái hậu nương nương mang đi. Thần sẽ cùng Thái hậu nương nương nói rõ ràng. Cũng tốt. Nghe nói Cố lộ biết chút y thuật. Thái hậu nếu đã lưu lại nàng. Chấm liền phong nàng làm nữ quan. Cả một đời làm bạn Thái hậu. Long Khánh Đế không tin được luôn luôn do dự Lục Hằng trực tiếp phân phó tổng quản thái giám đi truyền chỉ. Trong cung làm nữ quan nữ tử trên danh nghĩa cũng là Long Khánh Đế nữ nhân. Rất ít lại gả ra ngoài. Trần Bình làm bạn Thái hậu ra kinh tu Phật. Một khi cùng Cố lộ có việc. Trần Bình liền trở thành một nhìn trộm bệ hạ nữ nhân tội nhân. Đương nhiên Long Khánh Đế nếu là cao hứng hoàn toàn có thể đem không có nhận sủng qua nữ quan tứ hôn. Lục Hằng nhẹ nói. Bề hạ đối với Vĩnh Nhạc Hầu đau đến tận xương tủy đi. Nhiều năm như vậy. Trừ bỏ Tranh Nhi bên ngoài. Thần chưa thấy qua bề hạ lại đối với thần tử dụng tâm. Cố Trạm sẽ khóc có thể nháo chấm lại nói không lại hắn. Vì mang tai thanh tịnh chấm nhiều sủng hắn một chút. Long Khánh Đế nói ra, chấm cũng không thể để cho nhiều lần đã cứu chấm Cố Trạm thất vọng đau khổ. Lục Hằng. Chờ Trần bình tĩnh. Ngươi chỉ cần cùng hắn nói câu nào. Cố Trạm tâm ngoan. Tuyệt sẽ không quản Cố lộ. Chấm cũng sẽ không cho phép Cố lộ ảnh hưởng Cố Trạm lần này. Cố lộ coi như thông minh. Cứ tuyệt làm thiếp. Nếu là nàng đáp ứng. Chấm sẽ trực tiếp để cho nàng cắt tóc xuất ra. Cố Trạm tâm tư đơn thuần. Long Khánh Đế có thể khoan nhượng Lý Thị. Lại dung không được sẽ đem Cố Trạm kéo vào phiền phức bên trong Trần Bình. Long Khánh Đế cho Thái Hậu an bài kết cục chính là chùa miếu. Cố lộ làm bạn Thái Hậu. Tuổi già rất khó ra lại chùa miếu. Bất quá, Long Khánh Đế cho đi nàng nữ quan thân phận cũng có qua mấy năm sau lại thả ra Cố lộ tâm tư. Dù sao Cố Trạm mặt mũi vẫn là muốn cho. Long Khánh Đế vẫn không có từ bỏ Trần Bình làm tấm mục tâm tư. Mặc dù Trần Bình thực tế biểu hiện để cho hắn có chút uể oải. Lục Hằng kéo lấy Trần Bình rời đi. Long Khánh Đế hướng Lục Tranh truyền thụ không ít trị quốc kinh nghiệm, như thế nào sử dụng thần tử. Lục Tranh yên lặng nghe, ngẫu nhiên nói vài lời đều vừa lúc đâm trúng Long Khánh Đế tâm tư. Hắn tất nhiên thông minh già dặn, lại có thể để cho Long Khánh Đế cảm nhận được dạy học niềm vui thú. Chờ Cố Giao nhìn thấy Lục Tranh lúc, hỏi, Hoàng thượng đều an trí xong ăn. Ngươi, tựa như cực kỳ cao hứng không thể nói, khổ sở cũng không tính là. Lục Tranh nói ra bệ hạ đối với ta dụng tâm hơn. Cái này không phải là chuyện tốt quá sớm. Ta không biết mình có thể giả bộ bao lâu, bệ hạ cũng không phải là cái dễ lừa gạt người. Lục Tranh níu lại Cố Giao thành thân về sau, nếu là ta đi trấn thủ biên cương, ngươi. Ta tự hiểu đi theo ngươi cùng đi a. Cố Giao thẳng thắn, ngươi đừng mơ tưởng đem ta ở lại kinh thành. Lục Tranh gật đầu, đi đâu, ta đều sẽ mang lên ngươi. Bệ hạ vừa rồi cho là ta giống Lục Hoàng hậu. Lục Tranh tại Cố Giao bên tai nói ra, ta bây giờ càng hung hiểm. Không sợ. Ngươi có cha ta. Cố Giao tinh nhịch nhẹ nhõm cười nói. Cha ta sẽ không để cho bệ hạ tiếp tục hoài nghi xuống dưới. Huống chi Trần Bình. Hắn không thể thiếu biểu hiện thân phận. Nhận qua Lục Hoàng hậu ăn hộ triều thần. Cùng nhận đích tử một bộ kia văn nhân dùng không tốt. Ngược lại sẽ là Trần Bình liên lụy. Làm Lục Hoàng hậu nhi tử là một thanh kiếm hai lưới. Ta kỳ thật càng muốn đi hơn kinh bên ngoài nhìn xem, đi Liêu Đông. Cố Giao con mắt sáng lóng lánh, nhìn ngươi thống lĩnh hùng binh, nhìn ngươi khai cương thác thổ. Chúng ta có Lục Hoàng hậu lưu lại chân chính bảo tàng. Còn có thể được bí bảo. Nên run lẩy bẩy người vĩnh viễn không phải là ngươi. Cố Giao đối với Lục Tranh tương lai cực có tự tin. Tại kinh thành, nàng mãi mãi cũng là phụ mẫu sủng ái, đại ca bảo hộ tiểu nữ hài. Theo Lục Tranh đi biên quan, có lẽ nàng có thể tìm tới bản thân giá trị. Đúng rồi. Đúng rồi. Ta cho phụ thân chuẩn bị kế hoạch còn không có viết xong. Chờ bệ hạ hướng hoàng thượng góp lời quy phạm dược liệu giá cả lúc. Ngươi có thể giúp phụ thân một cái. Ta đã cho Kiều Thấu tin tức. Mời Hà đại nhân đừng ngăn cản. Cố Giao cho Lục Tranh nói tường tận quy phạm giá cả chỗ tốt. Lục Tranh gật đầu nói. Ta hết sức giúp nhạc phụ. Kỳ thật chút chuyện nhỏ này không cần Hà đại nhân cùng ta hỗ trợ. Nhạc phụ mặt mũi so Hà đại nhân có tác dụng. Ta kỳ vọng phụ thân lần thứ nhất tại triều đình bên trên lần thứ nhất đưa đề nghị có thể thuận lợi thông qua. Cha ta rất thông minh. Thiên phú cũng rất tốt. Không nên bị hắn hưởng lạc che giấu. Nó là có thể hưởng thụ. Cũng là có thể vì bách tính mưu phúc người. Chú ý muốn đầy cõi lòng kỳ vọng. Không trông cậy Cố Tứ gia lớn bao nhiêu danh khí. Chỉ cầu Cố Tứ gia tại đương thời lưu lại thanh danh không đơn thuần là lộng thần. Cố Tứ gia đối với Cố Giao càng tốt, Cố Giao càng nghĩ hồi báo hắn, Cố Tứ gia đáng giá tốt nhất. Người đời sao không thể thiếu đối với Cố Tứ gia cùng Long Khánh Đế chỉ trích. Trừ bỏ quân thần tình cảm bên ngoài, Cố Tứ gia cũng là một vị lo lắng thiên hạ trung thần. Về sau cha ta đề nghị càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó liền không thể lại đơn thuần dựa vào Hà đại nhân. Lần này trước mở tốt đầu, lại mời người kích động bách tính cảm kích cha ta một đợt. Cha ta yêu quý thanh danh, lại có bách tính cảm kích, hắn liền càng muốn đưa ra chính kiến. Ngươi đem nhạc phụ tính tình mò thấy, hắn đề nghị quá nói nhiều, bệ hạ đối với nhạc phụ tín nhiệm liền. Cái này cần một cách độ. Ta tin tưởng phụ thân tại cùng bệ hạ sống chung bên trên là mắc điểm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 130 chương 1316 hận ý Long Khánh Đế tại trang tử bên trên tiêu ma 2-3 ngày. Mỗi ngày đều có cần hắn xử lý tấu chương truyền tới. Bây giờ quốc thái dân an, Hà đại nhân chờ thần tử coi như tận tâm cũng không cần Long Khánh Đế xử lý rất nhiều chuyện. Triều thần huân quý dần dần biết rõ Long Khánh Đế mang theo Cố Tứ gia cha con cùng Lục Tranh tại trang tử bên trên nghỉ phép. Hơn nữa trong truyền thuyết, Long Khánh Đế đem tấu chương đều giao cho Lục Tranh xử trí. Triều thần cùng các hoàng tử trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng. Trấn quốc công vào lúc này quy mô vì Trần Bình tuyển thê. Trần Bình thân thế tin tức dần dần trở thành cả triều văn võ công nhận bí mật. Một cách Lục Tranh còn chưa có giải quyết. Trấn quốc công phủ lại tiến vào Lục Hoàng hậu nhi tử. Dục dịch các hoàng tử tại chính mình quý phủ chỉ muốn chửi thề. trước có sói, sau có hổ, hoàng vị phảng phất cùng bọn hắn vô duyên. Có hoàng tử uể oải dự định nước chảy bèo trôi, làm cả một đời phú quý người rảnh rỗi. Cũng có tiếp tục hăm hở tiến lên. Bất kể như thế nào, tại ngươi bồi thái hậu nương nương rời kinh trước, ta đều muốn vì ngươi nói bên trên một môn hôn sự. Trấn Quốc Công nói với Trần Bình, vì ngươi về sau hoạn lộ suy nghĩ, ta sẽ không đồng ý ngươi và thái hậu nương nương quan hệ quá thân cận. Trần Bình tại suối nước nóng Trang Tử gặp khó về sau, phản phất trong vòng một đêm lớn lên rất nhiều. Mỗi ngày đọc sách không ngừng, ra ngoài xã giao cũng nhiều hơn, thường xuyên hướng công nhận đại nho thỉnh giáo. Chỉ bất quá mấy ngày, Trần Bình thiên tư thông minh thiện đọc sách, tôn lễ thuật tên tuổi truyền khắp kinh thành. Lại vì thân phận của hắn chú trọng trưởng và thứ văn nhân hung hăng vì Trần Bình thổi phồng. Thái hậu nương nương thừa dịp Long Khánh Đế không có ở đây hoàng cung, tấp nập triệu kiến Trần Bình, thúc đẩy Trần Bình nhanh chóng tấn mãnh làm người biết. Mặc dù thái hậu cùng Long Khánh Đế có mâu thuẫn, nhưng là thái hậu vẫn là quý giá nhất nữ nhân. Long Khánh Đế cũng không khả năng thực sự phế thái hậu. Cứu cứu, thái hậu nương nương đối với ta khá là coi trọng. Nhà mẹ nàng cháu gái đoan trang hiền lành, ta cũng là trong cung gặp qua. Không được, Trấn Quốc Công nâng lên thanh âm, tuyệt đối không được. Tỷ tỷ chết bệnh trong đó có thái hậu nương nương, ta không cho ngươi vì tỷ tỷ báo thù, có thể ngươi tuyệt không thể cưới thái hậu người nhà mẹ đẻ. Huống chi ngươi không phải trên triều đình không biết bệ hạ cùng thái hậu nương nương quan hệ người, cưới thái hậu nhà mẹ đẻ cháu gái đối với ngươi không có nửa phần chỗ tốt. Cứu cứu, ta nghĩ cưới Cố Lộ, các ngươi không đáp ứng, không cho ta cùng thái hậu nhà mẹ đẻ thông gia. Ngày lại là vì Lục Tranh, Trần Bình tự giễu, nuôi ở bên người cho dù không phải mình loại, cứu cứu cũng là móc tim móc phổi đối với Lục Tranh tốt. Hại chết mẹ ta người không phải thái hậu nương nương, mà là ngươi tốt thê tử cùng Lục Tranh. Trấn Quốc Công đưa tay, Trần Bình lạnh lùng nhìn xem nâng trên không trung bàn tay, ngươi có bản lĩnh lập tức đánh chết ta, như thế ta cũng sớm một chút rời cái này tàn khốc lạnh lùng thế giới, sớm ngày đi gặp mẹ ta. Nàng vì sao muốn sinh hạ ta, vì sao đưa ta xuất cung? Lục Hằng chậm rãi buông cánh tay xuống, mặt mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Quốc công gia, Trấn Quốc Công phu nhân tự mình bưng thuốc bổ đi tới, nhìn thấy rằng co Trần Bình, nàng bản năng nghĩ lui ra ngoài. Trần Bình chào phúng cười một tiếng, phu nhân là tới hầu hạ cứu cứu ta, ngửi được thượng đẳng thuốc bổ vị đạo. Nhìn ra được phu nhân đối với cứu cứu rất dụng tâm, đối với cứu cứu tình cảm không thể tầm thường so sánh. Dương lên âm cối tràn ngập trào phúng. Trấn Quốc Công phu nhân khuôn mặt trắng bệch, uốn lượn thon dài cái cổ cúi đầu, giống như thủ thương thiên nga. Trấn Quốc Công nói ra, Bình Nhi không thể đối với ngươi mở vô lễ. Nàng, thấy được nàng, ta liền nghĩ đến mẫu thân. Trần Bình cười lạnh, ta cũng không có cứu cứu tốt tính tình. Nghe nói cứu cứu chuẩn bị cho ta trong thí sinh, còn có Trấn Quốc Công phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, ta liền muốn hỏi một câu. Nàng xứng sao? Ta sợ mụ mụ nửa đêm báo mộng chỉ trích ta bất hiếu. Trần Bình đi đến Trấn Quốc Công phu bên người thân. Ta sợ cưới ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ, về sau ta sẽ cùng cứu cứu một dạng, luôn lạc tới cho người khác nuôi nhi tử cấp độ. Trấn Quốc Công phu nhân mí mắt đỏ, nước mắt tuôn rơi lăn xuống. Chập chập, ngươi bộ dáng này lừa gạt ta cứu cứu, lừa gạt bệ hạ. Ha ha ha, chỉ ngươi là vô tội, mọi thứ đều là bị bất đắc dĩ. Đủ rồi, im miệng. Trấn Quốc Công đem trên bàn sách cái chặn giấy ném trên mặt đất. Tiếng vỡ vụn thanh âm dọa cái này Quốc Công phu nhân nhảy một cái, thân thể mềm mại run rẩy. Trần Bình nhìn trên mặt đất mảnh vỡ, cứu cứu không cao hứng ta cũng muốn nói. Sự thật chính là sự thật, không phải người xa là e ngại cứu cứu không nói. Phu nhân ngươi trộm nhân sinh dưới Lục Tranh liền không tồn tại. Cứu cứu nhìn xem Vĩnh Nhạc Hầu là như thế nào nhằm vào Hồng Hạnh xuất tường hai vị phu nhân, một cái sát phạt quả đoán tướng lính còn không bằng Vĩnh Nhạc Hầu. Cùng quốc cùng thích Lục gia còn không bằng bình thường quan lại Cố gia, ngoại tổ phụ cùng mụ mụ. Cứu cứu còn có mặt mũi đi gặp bọn họ? Trần Bình đi ra thư phòng. Trấn quốc công phu nhân hai chân mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, trong tay thuốc bổ rơi xuống đất. Ta sớm đáng chết, cũng bởi vì không nỡ quốc công gia, không nỡ các con, lúc này mới kéo dài hơi tàn sống sót. Trấn quốc công phu nhân nước mắt yêu kiều. Dù là tại đại trưởng công chúa là cường thế nhất thời điểm, nàng đều không chịu qua lớn như vậy ủy khuất. Trần Bình là cái thá gì, lục hoàng hậu đối với nàng hận ý đã lan tràn đến Trần Bình trên thân. Đợi đến tranh nhi thành thân. Nhìn ta đồng quốc công gia nhi tử đều có dòng dõi. Không cần hắn nói. Ta tự xem như kết thúc. Chớ nói nhảm, sự kiện kia là ngoài ý muốn. Trấn quốc công vòng qua án thư. Xoay người đỡ lên Trấn quốc công phu nhân. Nhìn xem Trần Bình phương hướng. Đứa nhỏ này tính tình quá bướng bỉnh. Nhất thời không nghĩ ra. Ngươi đừng trách hắn. Ta sao dám trách hắn, Trấn quốc công phu nhân tự giễu nói ra. Ta hiện tại liền giống như một tội nhân. Đối với hắn so đối nhi tử ta môn còn tốt hơn. Nghĩ đến chuộc tội. Thế nhưng là hắn. Thôi. Ta lúc đầu cầu quốc công gia đem chất nữ gả cho hắn liền là muốn hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Nhà mẹ ta mặc dù không phải cực kỳ hiển hách. Nhưng là tổ tiên cũng là khai quốc công thần. Ta mấy cái chất tử cũng đều vì triều đình hiệu lực. Bởi vì lục tranh tồn tại, Trấn quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ đại ca đã quan cư tam phẩm. Mặc dù không có quá lớn thực quyền, nhưng ở kinh thành cũng không tính là không có bài diện người ta. Trấn quốc công nói ra, là ta đồng ý ngươi chất nữ người này tuyển. Bình nhi thân phận, ta càng hy vọng hắn có thể bình an. Mà không phải là vì con mắt kết hôn. Quốc công gia là hảo tâm, thế nhưng là hắn chưa hẳn cảm kích, cuối cùng vẫn là quốc công gia khó xử. Trấn quốc công phu nhân bất động thanh sắc vuốt vuốt đầu gối. Làm sao còn đau vì không cho hắn cưới Cố Lộ, ta liền tính bị thái hậu nương nương phạt quỳ cũng cam tâm tình nguyện. Trấn quốc công phu nhân nhu hòa nói ra, ta không hối hận, đau đớn cũng có thể để cho ta tội nghiệp điểm nhẹ. Vất vả ngươi, ta sẽ nói cho Trần Bình không cho hắn lại nói bậy. Trấn quốc công trấn an thê tử một hồi lâu, thậm chí tự thân vì nàng bôi thuốc. Trấn quốc công phu nhân thật lâu không có cảm nhận được Trấn quốc công ôn nhu. Bản muốn lưu lại phu thê hai người vuốt ve an ủi một phen. Trấn quốc công cũng đã công vụ bề bộn để cho Trấn quốc công phu nhân đi trước nghỉ ngơi. Trấn quốc công phu nhân mang theo vài phần thất lạc rời đi. Đối với Trần Bình càng thêm vài phần hận ý. Run rẩy đi. Cặn bã cha 130 chương 1317 Trần Bình hôn sự. Trấn quốc công phu nhân cũng không ghi hận, không che đậy miệng Trần Bình. Cho dù Trần Bình yêu nguyên đối với nàng tràn đầy không thân thiện, Trấn quốc công phu nhân thản nhiên tiếp nhận. Một khi có đồ tốt tất cho Trần Bình một phần. Mỗi ngày đều cẩn thận hỏi thăm Trần Bình ẩm thực. Nàng đối với Trần Bình so đối còn lại nhi tử càng tận tâm. Trấn quốc công mấy lần nhìn thấy nàng hảo ý bị Trần Bình trà đạp, Trần Bình chào phúng Trấn quốc công phu nhân. Trấn quốc công đắng khuyên không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại để cho Trần Bình gấp bội trả thù Trấn quốc công phu nhân. Mấy lần ở trước mặt nhục mạ, Trấn quốc công phu nhân cũng là khóc chảy đi. Đương nhiên không thể thiếu bí mật Trấn quốc công hướng nàng nói xin lỗi. Phu nhân làm như vậy hắn cũng chưa chắc cảm kích, hắn đối với ngài hận ý đời này đều tiêu không tản được. Ta là làm cho Trấn quốc công nhìn. Ngươi không nhìn ra ta là cố ý gây Trần Bình trong phủ chuyện phát sinh không thể gạt được bệ hạ cùng tranh nhi. Về sau ta chỗ dựa chính là tranh nhi. Bệ hạ cũng có thể thấy rõ Trần Bình phẩm hạnh. Hắn hận ta. Chẳng lẽ liền không hận bệ hạ một bàn tay đập không vang nha. Triều thần biết được về sau. Hắn còn có thể tiếp tục chứa lương thiện. Trấn quốc công phu nhân nhích miệng. Giãn ra thân thể. Lục Hằng gần nhất bởi vì áy náy, cũng bởi vì ổn định nàng tại tôi tớ trước mặt vị, lại nghỉ ngơi tại nàng trong viện. Lục Hằng lấy sự thật chứng minh đối với phu nhân coi trọng cùng tín nhiệm. Trấn quốc công phu nhân trên mặt ăn thiệt thòi, tại cùng Trần Bình trong tranh đấu chiếm đủ chỗ tốt. Trần Bình muốn giúp mẹ nàng trả thù ta, ta liền cùng hắn hảo hảo chơi một chút, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Trấn quốc công phu nhân thấp giọng phân phó vài câu, ngươi đi đem Nguyên Nguyên tiếp trở về. Thế nhưng là nhị thiếu gia hắn. hắn nếu là có thể tại Nguyên Nguyên gả cho Trần Bình về sau còn có thể để cho Nguyên Nguyên cùng hắn giao hảo. Trần Bình có thể hay không bị tức chết hắn còn nào có mặt mũi chế xếu ta Trấn Quốc công phu nhân rất có thúc đẩy ý nghĩa. Trong thư phòng, Lục Hằng ngơ ngác nhìn qua phụ thân cùng tỷ tỷ chân dung, nhẹ giọng hỏi ta. Ta cái gì cũng làm không, phụ thân đừng trách nhi tử. Long Khánh đế hoàng cung về sau, mệnh Trần Bình bồi Thái hậu liền có thể ra kinh. Dù là Thái hậu giả bệnh, Long Khánh đế cũng không để ý đến. Ngươi nói cái gì? Long Khánh đế giật mình nhìn xem Lục Hằng. Ngươi nói Trần Bình cùng phu nhân ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ là. Hôm qua bọn họ tại phủ quốc công chạm mặt lúc. Cầu gãy. Hai người cùng nhau rơi xuống nước. Trần Bình cùng nàng quấn quyết lấy nhau. Hai người được cứu tốt nhất lúc. Quần áo không chỉnh tề. Cơ thể giao triền. Lại gặp phải phu nhân yến khách. Không ít huân quý phu nhân đều gặp được. Ta còn muốn cho Bình Nhi hướng nhà khác cầu hôn. Bọn họ phần lớn uyển chuyển cự tuyệt ta. Trấn Quốc công nói ra. Thần chỉ có thể để cho bọn họ thành thân. Lấy trừ khử nghị luận. Lần trước hắn cùng Cố Lộ cùng một chỗ gặp nạn. Có bệ hạ sách Cố Lộ là con gái quan ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Lần này rất khó lại che đậy. Hơn nữa bọn họ một cái quan lại nhân gia tiểu thư. Một cái là ta cháu ngoại. Cũng là thích hợp. Bình Nhi không lớn vừa ý võ đem người ta tiểu thư. Thần lại không muốn hắn cưới Thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ chất nữ. Bởi vậy nàng là lựa chọn tốt nhất. Long Khánh đế cười nói. Thích hợp chấm nghe nói Bình Nhi cùng phu nhân ngươi thế nhưng là không ít phát sinh tranh chấp. Giữa bọn hắn tại Trần Bình trong lòng có xếp mẹ mối thù. Cũng bởi vì tranh nhi. Trần Bình bị đưa ra cung đi. Nguyên Nguyên cũng là thần nhìn xem lớn lên. Nàng mặc dù xuất thân không so được Cố Giao. Cùng quận chúa công chúa. Lại là một cái người biết chuyện. Là cái sẽ sinh hoạt. Hiền lành đoan trang. Nói chuyện hành động ổn trọng. Có nàng tại Trần Bình bên người thuyết phục. Trần Bình cùng phu nhân ở giữa hiểu lầm có thể chậm rãi cởi ra. Long Khánh đế cúi đầu nhìn xem trên bàn cái chặn giấy. Đột nhiên cười nói. Chấm phong Cố Giao vì quận chúa. Trần Bình cũng là chấm chỗ yêu thích vãn bối. Hắn nhạc ra dòng dõi hơi thấp một chút. Triều đình tổ huấn. Không phải quân công không thể phong tước. Chấm không tốt sắc phong Trần Bình tước vị. Chấm đáp ứng vụ hôn nhân này. Cho phép ngươi mời. Bất quá chấm sẽ mời Thái hậu nương nương tứ hôn. Đồng thời bên cạnh phu nhân ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ vì huyện chủ. Phong hào định là hơn phúc. Có huyện chủ làm thê. Trần Bình cũng sẽ không cảm thấy quá bị ủy khuất. Đương nhiên ngươi đến nhắc nhở hắn. Đừng tổng nhìn chằm chằm tranh nhi. Lục Hằng quỳ xuống, dập đầu nói thần khấu tạ bệ hạ long ân. Chấm lại ban thưởng Trần Bình một bút bạc. Bệ hạ, Vĩnh Nhạc hầu cầu kiến. Để cho hắn tiến đến. Long Khánh đế tức khắc không hề đề cập tới ban thưởng Trần Bình bạc cùng đồ vật sự tình. Dù sao Trần Bình cũng là không thiếu bạc. Nghe nói Lục Hoàng hậu không phải chừa cho hắn không ít đồ tốt bệ hạ. Bệ hạ. Ngài nghe nói không Trần Bình náo ra tốt chuyện cười lớn. Hắn lại cùng nữ tử có tiếp xúc da thịt. Thần liền không minh bạch vì sao Trần Bình mỗi lần đều cùng nữ tử cùng một chỗ gặp nạn đâu Cố Tứ ra vào cửa trực tiếp ồn ào. Trần Bình quá xui xẻo. Bên ngoài người nói đến có thể phó nghe. Thần nghĩ đến tiến cung cùng. Khù khù khù. Trấn Quốc công ho khan mấy tiếng. Cố Tứ ra thấy được. Phảng phất bị hù dọa lảo đảo mấy bước mới giữ vững thân thể. Xấu hổ nói ra. Trấn Quốc công cùng bệ hạ có việc thần đi chắc điện chờ lấy. Bệ hạ đồng quốc công ra từ từ nói chuyện. Cố Tứ ra quen thuộc sống như đi chắc điện. Lúc bình thường. Tổng quản thái giám đều sẽ đích thân bưng để ý một chút chờ thức ăn. Căn dặn con nuôi cẩn thận hầu hạ Vĩnh Nhạc hầu. Ngươi dừng lại. Long Khánh đế nói ra. Tất nhiên đuổi kịp. Ngươi cũng cùng Lục Hằng nói tiếng chúc mừng. Vừa rồi Lục Hằng cũng không phải là cùng chấm thương lượng quốc chính. Hắn chuẩn bị cho Trần Bình xính Trấn Quốc công phu nhân cháu gái vợ làm thê. Bệ hạ ngài đáp ứng rồi Cố Tứ ra giống như xù lông đồng dạng. Ngài có thể nào đáp ứng không đúng. Trấn Quốc công phu nhân có mấy cái cháu gái vợ ngươi lời nói này thật tốt cười. Chấm vì sao không đáp ứng ngươi tiến cung đến không phải liền là nói cho chấm Trần Bình tin tức nói như vậy Trần Bình sẽ lấy cái kia gọi Nguyên Nguyên ăn. Long Khánh Đế gật đầu thâm ý sâu sắc nhìn xem Cố Tứ gia. Gia xin khuyên Trấn Quốc công vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Nàng lúc trước bị ngươi hai tức phủ bên đường giáo huấn qua. Nói là nhị công tử cùng nàng có vượt qua biểu huyên muội tình cảm. Cố Tứ gia nghiêm túc nhắc nhở Trấn Quốc công, nếu là gia thà rằng bồi một bút bạc cũng sẽ không để bọn họ thành thân. Long Khánh Đế nói ra. Ngươi ít chen miệng. Lúc ấy bất quá là hiểu lầm thôi. Đều ở một tòa trong phủ. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Lại là ruột thịt biểu huyên muội tự nhiên quan hệ thân hậu. Cố Tứ gia khóe miệng giật giật. Lục Hằng chắp tay nói ra. Ta đã cầu được bệ hạ đồng ý. Vụ hôn nhân này đã không cách nào sửa lại. Quốc công gia về sau không nên hối hận. Dù sao gia gả con gái đi qua sau. Đối lên nàng cũng không trở thành ăn thiệt thòi. Cố Tứ gia không có tiếp tục kiên trì. Trấn Quốc công rất mau ra cung đi cầu hôn hạ xính. Tiêu trừ hai người đồng thời rơi xuống nước không tốt lời đồn đại. Bệ hạ sao không cùng Trấn Quốc công nói. Nói cái gì ngươi để cho chấm nói ngươi bị trẻ tuổi nữ hài tử chỗ ái mộ vẫn là hắn sắp cho Trần cưới vợ nói cũng không có gì à. Cố Tứ gia nháy hồn nhiên thuần nhiên con mắt Trần Bình rốt cuộc là hoàng hậu nương nương. Chấm khi nào thừa nhận qua thân phận của hắn Long Khánh Đế đưa tay hung hăng gõ mấy lần Cố Tứ gia đầu chó. Trời cũng muốn mưa. Mẹ muốn đưa người. Chấm có tranh nhi là đủ rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 130 chương 1318 gà bay chó chạy hoàng thượng. Thần không minh bạch. Ngươi là cho chấm cất minh bạch giả bộ hồ đồ Long Khánh Đế tiếp tục một lần vỗ Cố Trạm đầu. Ngươi dám nói mới vừa rồi không phải cố ý chọc giận Lục Hằng thần vẫn lo lắng Trấn Quốc công. Hơn nữa cũng cho hắn nhắc nhở, hắn không chịu nghe nha. Làm sao ngươi biết Lục Hằng không có tính toán Long Khánh Đế sùi cười một tiếng. Cũng chỉ một mình ngươi đần độn. Người khác đều có 100 cái tâm nhãn. Làm khó ngươi có thể thuận lời lời đã lớn như vậy. Bề hạ ý tứ là Trấn Quốc công đối với Trần công tử. Không cần hỏi cũng không cần đi quản. Long Khánh Đế nói ra. Chấm nhi tử không ít. Ngươi xem chấm từng cái hoàng tử đều để ý ý vì thân trường nói ra. Ngẫu nhiên chấm cũng là muốn giả bộ hồ đồ. Chân tướng tại chấm mà nói vốn liền không nặng. A, Cố Tứ gia cái hiểu cái không gật đầu. Trong lòng suy nghĩ sau khi trở về đến cùng Giao Giao nói đầy miệng. Hoàng thượng đối với Lục Tranh tốt hơn. Không chừng hoàng thượng hoài nghi Lục Tranh mới là Lục hoàng hậu chỗ sinh nhi tử. Chấm để cho ngự thiện phòng làm điểm tâm đều là ngươi thích ăn. Bệ hạ, thần tiến cung còn có một chuyện. Cố Tứ gia đem một bản thật dày tấu chương đưa cho Long Khánh Đế, ngài xem một chút đi. Long Khánh Đế cơ hồ không có tiếp vào qua Cố Trạm hiện lên đưa chính thức tấu chương. Ngươi có chuyện trực tiếp cùng chấm nói. Lần nào không thỏa mãn ngươi yêu cầu làm sao còn cùng chấm viết bắt đầu tấu chương Long Khánh Đế mở ra xem. Ba đến một tiếng hợp dâng sổ gấp. Cùng sử dụng tấu chương gõ Cố Trạm đầu. Cố Tứ gia ôm đầu đau, đau chết. Thần đầu bị thương chóng mặt, không có mỹ thực không tốt đẹp được. Ngươi còn dám lừa gạt chấm sổ gấp là ngươi viết làm chấm không nhận ra ngươi chữ Cố Trạm chữ cũng chính là chỉnh tề. Một bút chữ tốt trừ bỏ thiên phú bên ngoài. Càng cần hơn ngày kia chăm chỉ cố gắng. Cố Trạm cho tới bây giờ liền không có cùng chăm chỉ dính dáng. Thần là nhìn Giao Giao viết rất tốt. Hơn nữa nàng cũng là bệ hạ phong quận chúa. Vì bệ hạ hiến kế hiến sách cũng không cô phụ bệ hạ hậu ái. Chấm muốn nghe lời thật chấm không tin Cố sao không nhường ngươi một lần nữa sao chép một lần. Long Khánh Đế dùng sổ gấp gõ mặt bàn, gõ lại Cố Trạm đầu thực có khả năng gõ hỏng. Cố Tứ gia rủi rủi con mắt, hôm qua bồi Duyệt Nương nhìn một tuồng kịch khúc, Duyệt Nương nháo ăn điểm tâm thần ngủ muộn. Kỳ thật đi, chính là thần viết nữa một lần. Bệ hạ nàng vừa nhìn liền biết không phải thần chủ ý. Làm gì khó khăn đâu. Bất kể là ai viết. Đề nghị đối với bách tính tốt. Đối với bệ hạ có lời không phải tốt Cố Tứ gia lớn mặt cười nói. Giao giao cân nhắc so thần toàn diện. Thần chính là lại lớn mặt cũng không nguyện ý chiếm đoạt nữ nhi công lao. Long Khánh đế hừ lạnh. Ngươi quên ngươi chiếm cứ cố xác công lao, cố xác là thần thế tử. Thần đem quý giá nhất tước vị đều lưu cho hắn. Hắn còn có gì không hài lòng, huống chi hắn cùng bệ hạ nói phòng khống nguy hiểm. Bệ hạ chưa hẳn chịu nghe. Nói thế nào đều là ngươi đạo lý. Cố xác đối với thần cơ doanh cải cách xác thực cực kỳ có hiệu quả. Long Khánh đế đã ngầm đồng ý cố xác kế nhâm thống lĩnh. Cũng có ý đem thần cơ doanh điều nhập kinh thành. Long Khánh đế mở ra sổ gấp nghiêm túc nhìn lại, không thể không thừa nhận cố sao sổ gấp để cho hắn cảm giác mới mẻ. Càng nhiều trực quan số liệu cùng đơn giản rõ biểu đồ. Long Khánh đế đôi mắt sáng lên, biện pháp này hoàn toàn có thể mở rộng. Khó trách giao nha đầu có thể tra ra giả sổ sách đến, là cái thông minh. Trọng yếu nhất là cố sao thông minh mà không giống lục hoàng hậu để cho Long Khánh đế kiêng kỵ. Cố sao chỉ là cung cấp trực quan số liệu, mà không phải là chen chân triều chính. Cố Trạm, thần tại. Bệ hạ có phải hay không muốn thưởng thần cố tứ gia con mắt chuyển không ngừng. Phảng phất suy nghĩ hắn hướng hoàng thượng muốn cái gì ban thưởng. Lăn ngươi cho chấm lăn đi chắc điện đi. Long Khánh đế đuổi đi Cố Trạm, phân phó để cho người ta cẩn thận hầu hạ, cũng đừng câu thúc hắn. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám phái bản thân tín nhiệm nhất con nuôi bưng ngự thiện phòng chuyên môn cho cố tứ gia làm điểm tâm đi hầu hạ cố tứ gia. Truyền Hà Ái Khanh chờ nội các đại học sĩ. Long Khánh đế sửa sang lại cổ áo, cùng Cố Trạm vui đùa vẫn là phóng tới chính vụ về sau á. Hà đại nhân đám người vào cung về sau tại ngự thư phòng thương lượng cố sao trình lên sổ gấp. Cố Trạm một người ở bên điện đợi đến phát chán. Điểm tâm ăn nửa bàn. Hoàng thượng còn tại bận bịu, hắn liền nhanh nhẹn thông suốt ra chắc điện, đi ngự hoa viên đi vài vòng. Chỉ có Cố Trạm có thể trong cung tùy ý đi lại. Phía trước có người nhọc nhằn đem xe đẩy, trên xe đựng không ít cái dương. Cố tứ gia dừng bước, nhìn qua người quen biết ảnh. Cố Lộ xe đẩy người đột nhiên quay đầu. Cố Lộ nhìn thấy Cố tứ gia, mím mím khóe miệng. Thả trên xe tay hướng trong cửa tay áo co lên. Cố tứ gia lại thấy được nàng tràn đầy lỗ hồng hai tay. Gia nhớ ký hoàng thượng phong ngươi làm nữ quan. Ít nhất ngươi cũng là có phẩm cấp. Lại là hoàng thượng ủy nhiệm đến thái hậu nương nương bên người. Ngươi chắc là sẽ không làm nữ quan. Vẫn là khí lực không địa phương dùng ra, chưa từng nghe nói nữ quan còn cần làm việc nặng nhi. Cố Lộ cúi đầu, là thái hậu nương nương phân phó. Ngài, ngài không cần vì ta gây thái hậu nương nương không vui. Ngươi là ai a, đáng giá ra trêu chọc thái hậu nương nương. Cố Lộ mí mắt đỏ. Cố tứ gia nói ra. Gia chính là chướng mắt ngươi sẽ không làm mưa làm gió bộ dáng. Thái hậu phân phó ngươi. Ngươi sẽ không phân phó phía dưới nô tài. Thái hậu nương nương nhất thời hồ đồ. Coi khinh bệ hạ ủy nhiệm nữ quan. Ngươi thân là nữ quan làm khuyên nhủ nàng. Có thể nào theo thái hậu mắc thêm lỗi lầm nữa, coi như ngươi chỉ huy bất động thái hậu bên người nô tài. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đi cầu kiến hoàng quý phi. Ngày bị bệ hạ tín nhiệm sủng ái, ta cùng thái hậu nói nhiều một câu, sợ là tính mệnh cũng bị mất. Ngươi càng là sợ, người khác thì càng xem nhẹ ngươi. Hơn nữa đầu óc ngươi quả thực khó dùng. Nên huyên náo thời điểm, ngươi yên lặng chịu đựng. Ý là thái hậu có thể cứ như thế mà buông tha ngươi. Cố tứ gia thất vọng lắc đầu. Liền đại cục hình thức đều nhìn không ra. Ngươi nhà. Gia nói ngươi ngu xuẩn. Thật đúng là không có nói sai. Cố tứ gia quay người rời đi. Cố Lộ đuổi kịp mấy bước. Lại không biết nên nói cái gì. Yên lặng lau đi nước mắt. Không có cha mẹ thân nhân. Nàng không đành lòng còn có cái gì biện pháp. Huống chi nàng thanh danh cũng bị Trần Bình hủy. Không có người lại thương nàng. Cố Lộ ngồi xổm xuống đem mặt vùi sâu vào trong khuỷu tay, nghẹn ngào rơi lệ. Phụ thân cũng mặc kệ chính mình. Ngự thư phòng, Long Khánh đế gật đầu đồng ý Hà đại nhân đề nghị. Bệ hạ, thái hậu nương nương để cho người ta truy đánh Vĩnh Nhạc Hầu. Ngài đi xem một chút đi, Vĩnh Nhạc Hầu toàn cung chạy trốn. Cố Trạm đánh. Để cho thái hậu đánh chết Cố Trạm. Chấm cũng tốt mang tai thanh tịnh. không cần lại vì Cố Trạm nóng ruột nóng gan. Cho hắn mài cách mông. Long Khánh Đế khẽ nói, đem chấm nói cho Thái Hậu, một chữ không cho phép đổi, một chữ không cho phép lộ. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám mới vừa bước ra ngưỡng cửa. Long Khánh Đế lần nữa thăm thẳm nhìn cửa. Liền làm cho cả hoàng cung tất cả xem một chút chấm Vĩnh Nhạc Hầu là thế nào gà bay chó chạy lao nhanh đào mệnh. Để cho ngự tiền thị vệ nhường đường. Chấm xem hắn khi nào chạy đến chấm trước mặt. Hà đại nhân khóe miệng co giật. Đây không phải rõ ràng để cho ngự tiền thị vệ đối với Cố tứ gia nhường Thái Hậu nương nương mặt mũi thật đúng là một chút cũng không thừa run rẩy đi. Cặn bã cha 130 chương 1319 trưởng thành Cố Lộ khóc một thời gian về sau. Gian nan đứng dậy. Nàng vừa định đẩy ra xe lúc. Nghĩ đến Cố tứ gia nói chuyện qua nàng sợ chết sao không sợ sống hai đời người. Hạnh phúc nhất thời gian vẫn là không có trùng sinh trước tại Cố gia thời điểm. Kiếp trước nàng cùng Cố San vì ai là quý giá nhất nữ nhi dòng chính tranh đến đấu đi. Có thể đoạn cuộc sống kia lại là nàng nhất vô ưu vô lự. Một nhà tỷ muội không có hạ tử thủ, bây giờ nghĩ đến Cố San cái kia thủ đoạn, nàng đều cảm thấy ấm áp. Nàng hiện tại sống sót mục tiêu trừ bỏ chỉ bệnh cứu người bên ngoài. Không phải liền là nghĩ đến báo đáp phụ thân bù đắp hai đời đối với phụ thân thua thiệt nàng bây giờ lại làm lấy để cho Cố tứ gia không cao hứng lại không mặt mũi sự tình. Còn không mau đi bên cạnh cung nữ ngữ khí bất thiện thúc sục. Cố Lộ cũng là tại Cố gia tỉ mỉ nuôi đại tiểu thư. Nàng xuất ra làm năm khí phái. Cung nữ trong lòng hoảng hốt. Thái hậu nương nương nếu như trách tội xuống. Ngươi nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Lục muội muội nói qua, nếu là không yêu bản thân, cái kia trên đời cũng không có người sẽ để ý ngươi. Cố Lộ vung tay áo. Nhàn nhạt nói. Vừa rồi Vĩnh Nhạc Hầu nhắc nhở ta là nữ quan. Là bệ hạ người. Mà không phải hầu hạ Thái Hậu cung nữ xe này chính ngươi đẩy đi. Ta còn muốn đi cho Thái Hậu nương nương chỉnh lý sách thuốc đây. Bệ hạ ủy nhiệm ta đi Thái Hậu bên người. Bất quá là giúp đỡ thái y điều dưỡng Thái Hậu phượng thể. Ta thật là ngu cùn. Kém chút không thể hoàn thành bệ hạ bàn giao sự tình. Cung nữ. Không hổ là Cố gia nuôi đi ra cáo mượn oai hùng bên trên cùng Cố tứ gia nhất mạch tương thừa. Tất nhiên không sợ chết. Làm gì lại làm oan chính mình Cố Lộ lập tức tháo xuống tất cả gông xiềng gánh vác. Nàng chậm rãi tại hoàng cung đi tới. Kỳ thật tại Thái Hậu bên người cũng là không sai. Chỉ cần nàng cẩn thận một chút. Không bị Thái Hậu người bên cạnh ám toán. Có Hoàng thượng làm chỗ dựa. Thái Hậu lại nhiều bất mãn đều nhịn được phụ thân mắng nàng xem không rõ ràng hướng gió mắng quá đúng. Cố Lộ đã sớm nên minh bạch Hoàng thượng cùng Thái Hậu sớm đã gãy rồi mẹ con chi tình. Thái Hậu nếu còn không nghĩ vạch mặt. Liền không thể xử tử Hoàng thượng nữ quan. Hai đời. Nàng luôn luôn đem vốn hẳn nên sống rất tốt rất hạnh phúc thời gian trôi qua rất tồi tệ. Luôn luôn tại không nên suy nghĩ nhiều thời điểm nghĩ cái này nghĩ cái kia. Luôn luôn tại có thể dựa vào thân phận diếu võ dương oai lúc ủy khúc cầu toàn. Nàng giống như liền không có tại điểm mấu chốt bên trên làm qua một kiện chính xác quyết định. Đây cũng là hai đời chính mình cũng không bằng Cố sao nguyên nhân căn bản. Lý phu nhân đem mình sinh ba con cái dạy đến quá tốt rồi. Cố Lộ đã thật lâu không nghĩ tới thân mẫu. Đây là thế nào Cố Lộ ngăn lại nhìn quen mắt cung nữ. Làm sao loạn như vậy ai vi phạm với Thái Hậu ý nghĩa toàn bộ cung tử ninh cung nữ thái giám khắp nơi xuyên loạn. Phảng phất mắt ai tựa như. Mà cung bên trong thì vệ lại giống như cây cột đồng sảng đứng đấy nhìn Thái Hậu người nóng làm trò cười. Đừng nói hỗ trợ. Ngẫu nhiên sẽ còn ngăn cản bọn họ. Nếu nói không có hoàng thượng ý nghĩa, Cố Lộ đánh có chết cũng không tin. Người nào đương nhiên là Vĩnh Nhạc Hầu vừa rồi Vĩnh Nhạc Hầu gây Thái Hậu nương nương. Kết quả tại Thái Hậu trừng phạt hắn lúc. Hắn vậy mà to gan lớn mật chạy. Hơn nữa hắn còn cuồng vô cứu mạng. Oan uổng. Đã kinh động đến bệ hạ. Cung nữ bên trên khí không đỡ lấy khí. Trước kia từng đã cười nhạo Cố Lộ. Lúc này nàng lại rất chân thành cùng Cố Lộ bàn giao chuyện đã xảy ra. Đối với Cố Lộ nhiều hơn mấy phần tôn kính. Vĩnh Nhạc Hầu luôn luôn cùng Thái Hậu nương nương nước giếng không phạm nước sông. Hắn tản bộ đến cung Từ Ninh. Nói không tốt đâm Thái Hậu nương nương ốm thở lời nói. Gây Thái Hậu tức giận. Nguyên nhân trong đó có hơn phân nửa rơi vào Cố Lộ trên người. Dù sao Cố Lộ mặc dù bị đuổi ra khỏi nhà, có thể nàng vẫn là Cố Tứ gia cốt nhục a. Cha con thân tình không cách nào hoàn toàn chặt đứt. Cố Lộ hiển nhiên lớn thủ cảm động, mí mắt nổi lên hạnh phúc giọt nước mắt. Phụ thân nói chuyện không xuôi tay, nhưng là hắn cuối cùng sẽ vì chính mình làm một số việc. Kiếp trước như thế, kiếp này nàng làm nhiều như vậy chuyện sai về sau, hắn yêu nguyên đồng ý giúp nàng. Cố Lộ lau nước mắt, không thể lại cho phụ thân mất mặt để cho hắn quan tâm. Cố Lộ, ngươi có khỏe không? Trần Bình xuất hiện ở Hoàng Cung, ngăn cản Cố Lộ đường đi. Hắn một mặt thâm tình, lại có mấy phần áy náy. Là ta sai, ta không thể kiên trì cưới ngươi làm thê, phụ lòng giữa chúng ta. Ngươi ta ở giữa trước kia bất quá là sinh ý đi lại, về sau. Cố Lộ dương mắt nhìn Trần Bình, không thể phủ nhận Trần Bình có không sai túi ra, nho nhã anh tuấn. Trước kia Trần Bình hai mắt nhu hòa thuần thiện, từng cẩn thận chỉ điểm Cố Lộ y thuật. Cố Lộ đối với hắn từng có mấy phần hảo cảm. Ngươi biến ta cũng thay đổi, về sau ta cùng ngươi kết quả tốt nhất bất quá chỉ là người xa lạ. Cố Lộ nói ra, ta cùng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cái gì tình cảm. Ta biết ngươi hận ta. Ngươi sai. Cố Lộ hờ hững nói ra. Ngày đó ngươi đã cứu ta. Tại rừng rậm trong sơn động. Ngươi không để ý thanh danh của ta. Cùng ta sưởi ấm lẫn nhau. Chúng ta lẫn nhau cũng là bị bất đắc dĩ. Trừ phi ngươi cố ý vi chi, nếu không ta vì sao muốn hận ngươi? Cố Lộ con mắt thanh minh, Trần Bình rời ánh mắt. Ta nói qua bản thân không làm thiếp, cũng không nói nhất định muốn gả cho ngươi làm phu nhân. Cho nên ngươi cũng không cần áy náy, càng không cần cùng ta nói những cái này hận ý. Cho tới bây giờ không trông cậy vào qua ngươi. Sao là oán hận? Cố Lộ quỳ gối, có chút co do đầu. Ta còn muốn cảm kích ngươi. Lúc đầu ta chỉ muốn tự chảy, trung thân không gả. Ngươi cho ta nhất lý do tốt, cũng là ngươi để cho ta hiểu được bản thân giá trị. Nhìn tới ta y thuật còn chưa đủ cao siêu, chỉ nhiễm bệnh người còn chưa đủ nhiều. Bởi vậy các ngươi chỉ thấy ta là Vĩnh Nhạc Hầu khí nữ điểm này. Ngươi đồng ý cùng ta nói chuyện, là muốn cược Vĩnh Nhạc Hầu sẽ không nhẫn tâm mặc kệ ta đi. Không phải. Ngươi không cần giải thích. Lục muội muội nói. Qua giải thích thêm chính là che giấu. Cố Lộ nói ra. Ngươi không cần ở trước mặt ta diễn dịch tình thâm dứt khoát. Ngươi biểu lộ quá căng cứng rắn. Căn bản là không có cách thủ tín ta. Trần Bình đáy mắt nổi lên u ám, mặt đau quá a. Ta quên cùng ngươi nói. Nhìn qua Phương Triển cùng Long Thị tình thâm không hối hận, ngươi căn bản là không đáng chú ý. Cố Lộ trào phúng cười một tiếng, quay người bước chân nhẹ nhàng rời đi Trần Bình. Nàng phải là nhiều ngu xuẩn sẽ còn bị thâm tình Trần Bình lừa gạt. Trần Bình biểu hiện không bằng Phương Triển nhiều lắm. Ngày đó nàng không có đem lời nói chết, đại bộ phận nguyên nhân vẫn là đối với Trần Bình còn có một phần tình cảm. Dù sao Trần Bình trước kia nhưng là một cái bác học quan tâm nam tử. Lục Hoàng hậu nhi tử thân phận để cho Trần Bình giống như đổi một người tựa như. Chấp niệm cùng khao khát để cho Trần Bình đã mất đi ngày xưa phẩm cách. Như cùng nàng đi qua đồng dạng trở nên khuôn mặt đáng ghét. Trần Bình vào cung là cầu Thái hậu nương nương sửa đổi tứ hôn ý chỉ. Hắn làm sao có thể cưới giết mẹ cửu nhân cháu gái vợ tiến cung về sau. Hắn liền nghe được Cố Tứ gia náo ra động tĩnh. Hắn nhìn ra được Long Khánh Đế đối với Cố Tứ gia yêu chuộng. Lại gặp được Cố Lộ, liền muốn không bằng đem Cố Lộ cũng cưới. Dù sao hắn đã từng đối với Cố Lộ động đậy thực tình, không hoàn toàn là đối với Cố Lộ lợi dụng. Nhưng mà Cố Lộ hung hăng cho hắn một bàn tay, Trần Bình khuôn mặt dữ tợn. Lại một cái, ta nhớ kỹ rồi. Những cái này cửu nhân về sau đều muốn quỳ gối chân hắn bên cạnh sám hối. Tránh ra rồi. Cố Tứ gia từ một bên xông lại, đi theo phía sau một đám nô tài cung nữ. Hắn hung hăng đẩy Trần Bình một cái. Chó khôn không cản đường, Trần Bình nhất thời không có phòng bị. một cái lảo đảo ngồi dưới đất. Cố Tứ Gia còn ở hắn chỗ đùi hung hăng đạp một cước, chạy như bay. Trần Bình run rẩy đi. Cặn bã cha 130 chương 1320 thổi phồng Cố Tứ Gia không biết đẩy ngã cũng nói ra chó khôn không cản đường người là Trần Bình làm sao có thể, hắn cũng không phải mù lòa. Cố Tứ Gia là bởi vì hoảng hốt chạy bừa mới tại Trần Bình trên đùi chạy như điên, có ý nghĩ thế này người quá không Cố Tứ Gia tính tình. Cũng là bởi vì là Trần Bình, Cố Tứ Gia mới đạp thêm hai cước. Có thù không báo làm sao là Vĩnh Nhạc Hầu Cố Lộ mặc dù ngẫu nhiên phạm ngu xuẩn. Cố Tứ Gia không thích lắm Cố Lộ. Có thể cũng không phải là cái gì người đều có thể khi dễ, cũng có thể coi là kế người. Không nể mặt Cố Tứ Gia, hắn liền ở trên thân thể ngươi hung hăng giấm mấy cước. Trần Bình tính là gì không có nhìn Cố Tứ Gia đem Thái Hậu mặt mũi đều nhấc lên xuống sao, hôm nay hoàng cung gà bay chó chạy về sau. Thái Hậu chỉ lại còn là cá nhân đều không thể tại hoàng cung ở. Nhanh đi xuất cung đi chùa miếu vì nước vì Long Khánh đế cầu phúc che giấu á. Chờ việc này qua mấy năm, Thái Hậu nương nương còn có thể trở về Cố Tứ Gia giải vui mừng trong hoàng cung chạy. Hô to cứu mạng cái gì? Giống như ma ẩm quán nhĩ. Thái Hậu tại tức giận về sau, dần dần thấy rõ tình thế, chống đỡ một hơi, lại bị Cố Tứ Gia tức ngất trước đó. Đối với tùy tùng phân phó, dừng lại đi, ai ra không phải đấu không lại Cố Trạm. Nho nhỏ một cách ngoại thần, ai ra tùy tiện duỗi cách đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Thái Hậu tựa ở cung nữ trên người, ai ra là đánh không lại có hoàng thượng chỗ dựa Cố Trạm a. Từ khi Long Khánh đế tin tưởng Thái Hậu cũng không phải là bản thân thân mẫu, kỳ thật nàng cũng đã thua. Thái Hậu càng dãy dua, nàng đem Long Khánh đế đẩy càng xa. Giết người Chu Tâm Lục hoàng hậu quá độc ác. Thái Hậu biết rõ kết quả lại không thể không dãy dua. Dù sao người mẹ nào có thể khoan nhượng con ruột không nhận bản thân, huống chi Thái Hậu nếu không có hoàng thượng ủng hộ, nàng cùng tìm thường quả phụ không có gì khác nhau. Thưởng thức qua quyền lợi vị đạo, lại để cho nàng mất đi. Ai có thể chịu được Cố Tứ Gia một đường lảo đảo rốt cuộc chạy đến Long Khánh đế trước mặt. Hắn trực tiếp bổ nhào, thở hồng hộc nói ra. Thần đã trở về. Phía sau hắn đã sớm không người đuổi theo. Long Khánh đế cũng đã sớm đứng ở của ngự thư phòng chờ đợi. Hà đại nhân chờ yên lặng đứng ở một bên. Bọn họ không thế nào lo lắng Cố Tứ Gia. Dù sao hoàng thượng bảo vệ cho hắn ý đồ rất rõ ràng. Bất quá, bọn họ rất muốn nhìn hoàng thượng như thế nào xử phạt Vĩnh Nhạc Hầu. Ngươi còn biết chạy trở về đến thực sự là khó được a. Là điểm tâm không thể ăn vẫn là cung nữ hầu hạ không tận tâm? Long Khánh đế đưa tay nắm được Cố Tứ Gia lỗ tai. Tràn đầy hoàng cung chạy loạn. Ngươi là bản lãnh này ai cũng dám chọc Thái Hậu liền nên một bàn tay đập chết ngươi bệ hạ. Đau! Đau! Cố Tứ Gia mắng nhức, ngài bớt giận, thần tuyệt không phải cố ý, thần chính là ra ngoài đi bộ một chút. Không nghĩ tới đụng phải Thái Hậu nương nương. Thần cả gan khuyên nương nương coi trọng đối xử tử tế bệ hạ phái đi hầu hạ nàng nữ quan. Dù sao những nữ quan này sau lưng thế nhưng là ẩn chứa bệ hạ đối với Thái Hậu hiếu tâm. Ngài quan tâm Thái Hậu phượng thể mới có thể điều động nữ quan đi qua, giúp Thái Hậu xử lý bên người sự tình, để cho Thái Hậu chuyên tâm dưỡng bệnh. Hà đại nhân vung một chút, đặc biệt thập, đều nói hắn đổi trắng thay đen. Cố Tứ Gia đây là cái gì cùng Cố Tứ Gia so sánh? Hà đại nhân chính là đệ đệ. Khó trách Cố Tứ Gia càng ngày càng sủng, đây đều là có nguyên nhân a. Thái Hậu nương nương nói thần có tư tâm, mắng thần dựa vào bệ hạ diễu võ dương oai, còn nói thần là vì Cố Lộ ra mặt. Thiên địa lương tâm, một cái thần khu trừ nữ nhi, thần nếu là nhớ thương nàng, đã sớm đem nàng tiếp hồi Cố gia. Long Khánh đế tay nơi nới lỏng, Cố Tứ Gia tức khắc đem lỗ tai từ Long Khánh đế trong tay đoạt cứu ra. Cố Tứ Gia ủy khuất vuốt vuốt sưng đỏ lỗ tai. Thần là vì Cố Lộ sao? Không phải, thần chỉ là vì bệ hạ. Vì ngài đối với Thái Hậu một mảnh hiếu tâm nha. Long Khánh đế. Cố Tứ Gia giống như Đỗ Quyên ho ra máu đồng dạng, trung trinh cương liệt, mí mắt phiếm hồng, Thế nhưng là bệ hạ lại vặn thần lỗ tai. Còn như vậy dùng sức. So thần đại ca cùng mẫu thân vặn còn đau cố chạm a. Ngươi cũng nhanh cưới Nga tức phụ gả nữ nhi. Nếu như tố cần tào hôn. Ngươi bây giờ đều có thể ôm cháu. Long Khánh Đế cực kỳ im lặng. Ngươi còn có mặt mũi hướng chấm nũng nịu đem hoàng cung làm cho gà bay chó chạy. Ngày mai ngự sử vạch tội chấm dung túng ngươi hồ nháo. Ngươi còn lý luận lỗ tai đỏ thế nào có thể người chết Long Khánh Đế nắm được cố tứ ra một cái khác lỗ tai. Trực tiếp kéo đi thôi. Không cho vặn hắn càng muốn để cho cố tứ ra có một đôi hồng hồng lỗ tai Hà đại nhân. Đại học sĩ. Khó trách Trần Bình cố ý cưới cố lộ đây. Phần này vinh sủng sợ là liền Lục Hầu gia cũng không sánh nổi. Hà đại nhân, ngươi xem. Dựa theo hoàng thượng phân phó xử lý. Ta phái mấy cái đầu não linh hoạt thông minh quan viên hướng đi quận chúa thỉnh giáo làm thế nào để cho bệ hạ khen không dứt miệng bảng biểu số liệu. Long Khánh Đế đã cùng cố tứ ra chơi đùa đi. Bọn họ đám này thần tử chỉ có thể tận tâm tận lực đi làm kém. Chẳng lẽ còn mắt thấy bệ hạ như thế nào sủng ái Vĩnh Nhạc Hầu bọn họ còn không phải chua chết bản thân a. Đến mức dược liệu định giá sự tình ta cũng sẽ cho người chuyên môn phụ trách vượt qua hoặc là thấp hơn định giá người. Trực tiếp nhiều trưng thu thương nghiệp thuế. Hà đại nhân đối với kiếm tiền hứng thú một mực rất lớn. Vĩnh Nhạc Hầu Quang đưa đề nghị. Lại còn lại phương diện cũng hữu dụng chỗ. Hắn một lòng hướng về bệ hạ. Đáng giá chúng ta bắt trước. Đúng vậy a, Vĩnh Nhạc Hầu lòng son giả sắt, là chúng ta mẫu mực. Một đám nhất phẩm quan viên hung hăng thổi phồng cái giám sự tình mặc kệ Vĩnh Nhạc Hầu một trận. Thổi phồng lời nói rất rõ ràng truyền vào ngự thư phòng. Cố tứ gia nghe được mặt mày hớn hở, Long Khánh Đế nhớ tới hạt thông, một khỏa ném về cố trạm. Long Khánh Đế cười khổ. Ngươi cũng rất dễ dàng thỏa mãn chẳng lẽ nghe không ra bọn họ là cố ý thổi phồng ngươi nghe ra được như thế nào dù sao bọn họ nói. Bất quá thần có chút không thích ứng. Ăn đột nhiên thành nhất phẩm đại quan mẫu mực. Thần có chút kinh hoàng. Cảm giác sâu sắc tự mình làm đến còn chưa đủ. Về sau thần còn phải tiếp tục cố gắng mới không cô phụ triều thần tán thưởng. Cố tứ gia bị hạt thông đập mệt mỏi. Đem Long Khánh Đế trong tay còn lại nửa đĩa hạt thông cướp đi. Ngày không ăn cũng chớ lãng phí. Long Khánh Đế. Hà đại nhân xuất cung về sau. Cùng bạn đồng sự cáo biệt. Hắn ngồi xe ngựa tiếp thượng nữ nhi A Kiều thẳng đến bút thú vị các cuộc quai web. Sbơ quy gơ 5200. Info cố ra. Vừa vặn cố xác cũng ở đây. A Kiều trực tiếp cùng cố xác cùng nhau chơi đùa. Hà đại nhân xấu hổ ngồi ở phòng khách nhỏ, nhìn qua Cố Cẩn kỳ thật ta là tới tìm quận chúa. Cố Cẩn nhớ mày hơi. Quận chúa là cái có tài hoa. Đặt ở các ngươi dưới cánh chim khuất tài. Không đề cập tới quận chúa tấu chương dân tấu chương ô vun. Chính là quận chúa tại kinh thương thủ pháp cũng so người bình thường mạnh. Cố Cẩn phân phó đi đem Lục muội muội mời đến. Hà đại nhân muốn vứt bạc. Cố Cẩn lại là càng coi trọng thương nghiệp. Chỉ có bạc chảy động. Thương nghiệp bồng bột phát triển. Thuế phú mới có thể nhiều. Cố Cẩn mặc dù cũng coi trọng cày ruộng. Nhưng chưa bao giờ xem nhẹ qua đám thương nhân. Huống chi thương nhân thế nhưng là không ít cho Cố Cẩn hỗ trợ. Ra người xuất công tượng càng cung cấp Cố Cẩn không ít bạc. Bọn họ không sợ nộp thuế. Sợ đến là triều đình ức chế bọn họ phát triển. Run rẩy đi. Cặn bã cha 130 chương 1321 Cố Cẩn kéo người nhập bọn cố sao nghe nói tam ca nói qua thương nhân đối với hắn ủng hộ. Trải qua hiện đại chính trị cố sao cặn kẽ cho Cố Cẩn giảng thuật qua chính trị hiến kim chi loại sự tình. Dù sao đời trước không phải chính khách cố sao hiểu được cũng có hạn. Bất quá tốt xấu là học sinh khối văn. Trong lịch sử cũng nói qua mới phát sai tầng biểu hiện ra chính trị tố cầu bình thường đều chọn khai sáng quan viên hợp tác. Cố sao cũng không cho rằng đương thời còn có quan viên so Cố Cẩn còn có trả thù. Có lý tưởng. Có trách nhiệm cùng lịch sử sứ mệnh cảm giác. Thương nhân đại thủ bút đầu tư Cố Cẩn cũng không tính kỳ quái. Thiên tài chắc là sẽ không bị thời đại cực hạn ở. Cố Cẩn từ cố sao trong lời nói tổng kết ra không ít có dùng cái gì. Như thế nào lợi dụng thương nhân nhu cầu mà cách tân triều chính tai hại. Để cho cố sao cái này có hiện đại linh hồn người nghe được trợn mắt hốc mồm. Trừ bỏ dựng thẳng lên ngón cái bên ngoài, cố sao cảm thấy ít nhận lấy đà kích. Tam ca có việc, cố sao thấy được Hà Đại Nhân, mang theo đoan trang mỉm cười, Hà Đại Nhân mạnh khỏe. Hà Đại Nhân sời một hạ thân, xem như để cho bán lễ. Quận chúa đa lễ. Vĩnh Nhạc Hầu bị bệ hạ giữ ở bên người. Hắn, tất cả mạnh khỏe, quận chúa không cần phải lo lắng. Hà Đại Nhân bộ kia bất đắc dĩ cùng gen z thần thái để cho cố sao minh bạch cố tứ ra lại trong cung nháo ra chuyện. Phụ thân vào cung, ta cho tới bây giờ liền chưa từng lo lắng qua hắn. Lúc bình thường hắn luôn luôn cái cuối cùng xối quẩy. Có người so với hắn càng xui xẻo. Hà Đại Nhân cười khan một tiếng. Vẫn là quận chúa minh bạch. Thái hậu nương nương lần này nhận không nhỏ đả kích. Rất nhanh sẽ bị bệ hạ đưa ra cung đi. Nguyên lai người xui xẻo là người thái hậu a. Cố sao nghĩ lại liền nghĩ đến cố tứ gia gây chuyện chỉ sợ cùng cố lộ có quan hệ. Ngoài miệng nói xong không có quản hay không, thân thể cũng rất thành thật. Kỳ vọng cố lộ không cần phụ lòng cố tứ gia một phần hảo ý. Lấy cố tứ gia tính tình cũng chỉ có thể cho cố lộ một phần. Toàn tâm toàn ý vì cố lộ cái gì? Cố tứ gia làm không được. Bây giờ cố sao đều cảm thấy trừ bỏ cố tứ gia bản thân bên ngoài yêu nhất người là Lý Thị. Nàng cùng tam ca ngũ ca đều muốn dựa vào sau. Cũng không phải cố tứ gia nhận vì thê tử so nhi nữ trọng yếu. Mà là Lý Thị tại hắn trong ấn tượng là cần hắn bảo vệ người. Con cái là có bản lĩnh có thể tự vệ. Bị Lý Thị lừa gạt cả một đời cố tứ gia cũng là hạnh phúc. Hà Đại Nhân nói ra. Hoàng thượng cố ý gọi ta tiến cung. Cho ta xem cố tứ gia đưa thượng tấu chiết. Bề hạ đối với tấu chương đằng sau thống kê danh sách cực kỳ đồng ý. Ta cố ý hướng quận chúa thỉnh giáo. Cố sao gật đầu nói. Thỉnh giáo chưa nói tới. Ta có thể cùng Hà Đại Nhân cùng nhau nghiên cứu. Không dám nói bảng biểu thống kê liền nhất định có thể có tác dụng. Bất quá là so đơn thuần số liệu càng thêm rõ ràng. Thoạt nhìn vừa xem hiểu ngay. Hà Đại Nhân khen ngợi cố sao vinh nhục không sợ hãi. Không giống cố tứ gia có chút công tích đều hận không thể bay tới bầu trời. Bất quá, cố tứ gia một mực tại trên trời tung bay để cho Hà Đại Nhân chờ phàm nhân ngưỡng vọng. Muốn đem cố tứ gia kéo xuống đến rất nhiều người. Kết quả là những người này đâm đến đầu rơi máu chảy. Bi thảm đến cực điểm. Cố sao xuất ra bút than một bên vẽ bảng biểu, một bên cho Hà Đại Nhân giảng giải. Kỳ thật nàng cũng chỉ là hiểu được không phải cực kỳ phức tạp bảng biểu cùng môn thống kê. Tại sâu một chút lại không được, dù sao môn thống kê cơ sở toán học, nàng không phải cực kỳ an hiểu. Hà Đại Nhân nghiêm túc nghe thu hoạch không nhỏ, ngẫu nhiên hỏi xảy ra vấn đề còn dính đến không ít kế toán tri thức. Từ Hà Đại Nhân càng ngày càng sáng tỏ trong mắt, cố sao thấy được. Tham lam Hà Đại Nhân tham quan thuộc tính một mực tồn tại, chưa bao giờ biến mất. Chỉ bất quá vì cố tứ gia ảnh hưởng, hắn tham ô cường độ không có lớn như vậy. Đương nhiên cũng bởi vì Hà Đại Nhân am hiểu kinh doanh, hàng năm quốc khố bạc đều đang tăng trưởng. Bởi vậy Long Khánh Đế biết rõ Hà Đại Nhân tham lam, vẫn là yên tâm đi hộ bộ đồng quốc kho giao cho hắn. Hà Đại Nhân tham bạc về sau, quốc khố bạc cũng so thanh liêm quan viên nắm vững lúc nhiều. Long Khánh Đế ăn thịt sẽ luôn để cho Hà Đại Nhân hút miếng canh. Huống hồ trước kia Long Khánh Đế thế nhưng là hữu tâm đem Hà Đại Nhân lưu cho tân đế xử trí. Cố cẩn chờ cố sao nói xong tự mình cho Hà Đại Nhân bưng lên một ly trà. Hà bá phụ, đừng, ngươi nói thẳng chính là cẩn ca nhi a, chúng ta không là người ngoài, ta con rể là huyên đệ ngươi. Huyên đệ các ngươi tình cảm tất nhiên là không thể chê. Về sau cho dù ta lại có con ruột, Hà gia không thể nói trước cũng phải dựa vào ngươi giúp đỡ. Hà Đại Nhân nghe bá phụ hai chữ, phía sau đổ mồ hôi lạnh. Cố tứ gia cùng cố sao không rõ ràng. Hà Đại Nhân có thể biết rõ cố cẩn bất động thanh sắc làm bao nhiêu sự tình, thế hệ tuổi trẻ anh kiệt cơ hồ đều bị cố cẩn nắm trong tay. Nhất là ở Lục Tranh duy trì dưới. Cố cẩn thực lực nhanh chóng bành trướng. bây giờ liền Hà đại nhân đều chưa hẳn có thể hoàn toàn mò thấy Cố Cẩn sâu cạn. Hà bá phụ làm sổ sách muốn giấu riêng được triều thần cũng không dễ dàng. Không phải tâm mệt mỏi lực. Để lộ tin tức còn phải gánh vác tiếng xấu. Hà tiểu thư sắp gả cho ta ngũ đệ. Nhập Cố ra cửa. Tổ phụ cùng đại bá phụ đều nói qua Cố ra bên trong có thể dung hạ được phụ thân. Lại dung không được tham ô mục nát người. Hà đại nhân ho khan. Ta không thiếu bạc. Nghe cha ngươi thuyết phục về sau. Cũng biết ta góp nhặt bạc càng nhiều. Tương lai. Tân đế càng là không tha cho ta. Dù là ta chưa bao giờ chạm qua cứu trợ thiên tai khoản tiền cùng quân nhu lương thảo. Nghe quận chúa lời nói về sau. Ta chỉ là vô ý thức hỏi thăm nhiều làm thế nào sổ sách sự tình. Ta thật không cho tẩy trắng một chút thanh danh, đương nhiên sẽ không lại vì bạc góp đi vào. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Người trên đời như thế nào không ái tài? Tố Cẩn cười nhạt một tiếng. Ta cũng là rất thích vàng bạc đồ vật. Chỉ là ta thủy chung tin tưởng vững chắc một câu. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, ta không nói mình là quân tử. Nhưng là kiếm bạc dù sao cũng so tham ô làm sổ sách đến nhiều. Hơn nữa dùng cũng yên tâm sạch sẽ. Cẩn ca nhi là muốn mang ta kiếm bạc, ta bản ý chính là Hà bá phụ cùng hao tâm tổn trí nhọc nhằn làm sổ sách. Không bằng lợi dụng được trong tay quan ấm. Để cho nhiều người hơn giúp ngài kiếm tiền. Cố Cẩn con ngươi sâu thẳm, thanh âm trầm thấp cho người tin phục cảm giác, phảng phất Cố Cẩn nói tới đều sẽ thực hiện. Hà đại nhân không cần làm việc tư trái pháp luật liền có thể kiếm lời càng bạc hơn. Còn có thể ăn trạch bách tính. Lưu lại năng thần chi danh. Cố Sao chống đỡ hàm dưới nhìn xem thẳng thắn nói. Nho nhã tỉnh táo tam ca. Liền Cố Cẩn khẩu tài cùng ý nghĩ. Nếu là sinh ra ở hiện đại cũng là bại hoại. Cố Cẩn liền Hà đại nhân sáng này quan trường chìm nổi người đều bị nói đến liên tục gật đầu, hận không thể làm một vố lớn. Cố Cẩn đã tại hưng thịnh thương nghiệp. Cố Sao nghe không hiểu nhiều. Có thể lại biết Cố Cẩn trong lòng đã vẽ xong thương nghiệp bản kế hoạch. Hắn không giống bây giờ quan viên chỉ đem thương nhân coi như dê béo, thời khắc mấu chốt xếp một nhóm tràn đầy quốc khố. Hà đại nhân vuốt vuốt cổ. Bởi vì bạc cực nóng đôi mắt dần dần tỉnh táo lại. Ngươi chứng minh như thế nào được không, thương nhân nếu là hưng thịnh sẽ không tổn thương cày nông căn bản, cày nông là căn bản, lương thực là cơ sở, cái này là sẽ không cải biến. Cố Cẩn tự nhiên không thể đem bản thân mục tiêu hoàn toàn nói cho Hà đại nhân. Cho ta thời gian 3 năm, ta làm cho Hà đại nhân nhìn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 130 chương 1332 ngươi là kiêu ngạo. Cố Cẩn không có lựa chọn Giang Nam làm ngoại phóng chi địa cũng là bởi vì Giang Nam thương nhân tuy nhiều. Bọn họ thế lực khổng lồ. Trừ bỏ đối với Lục Tranh bên ngoài. Cố Cẩn cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Mặc dù cũng là giảng cứu cùng có lợi. Nhưng là Cố Cẩn thủy chung sẽ nắm vững chủ động. Để cho sự tình tiến trình tại hắn nắm giữ phía dưới. Giang Nam thương nhân phía sau thực lực cường đại ngạo mạn, đồng dạng phía sau cũng không ít huân quý triều thần bóng dáng. Cố Cẩn rất khó yên tâm cùng bọn hắn hợp tác. Hơn nữa Cố Cẩn cũng sợ mình ở chưa có đối kháng hoàng quyền thực lực trước đó. Bạo lộ bản thân chân thực chính trị chủ trương. Một khi bạo lộ, dù là có Cố Tứ gia tại, Long Khánh đế chờ hoàng thất người cũng sẽ không buông qua Cố Cẩn. Buông tha Cố gia. Cố Cẩn đối với chí thân đồng sản yêu mến, hắn tại tận khả năng bảo hộ chính trị tố cầu cùng thân nhân an toàn cân bằng. Bất kể như thế nào, hắn đều không làm được để cho thân nhân vì chính mình hy sinh sự tình. Tương phản Quảng Châu bên kia thương nhân thực lực không mạnh còn có Cố Cẩn phát huy chỗ trống. Hà đại nhân đôi mắt đi lòng vòng, 3 năm có lẽ không dùng được 3 năm. Cố Cẩn nói ra, ta đã cùng Lục Hầu gia thương lượng qua. Chế định một cái kế hoạch. Hơn nữa ta cẩn thận hỏi qua Lục muội muội. Cố Sao trong lòng run lên, làm chấn định trạng. Ta tiểu muội là cái thông minh nữ hài tử, nhất là ở kinh thương bên trên có viễn siêu đương thời người kiến thức. Cố Sao. Tốt à. Nàng để cho Tam ca cho Cố Tứ gia viết tiểu thuyết nhưng lại dính đến một chút hiện đại kinh thương lý niệm. Ngẫu nhiên Cố Sao bị Cố Cẩn gọi đi, nàng cũng sẽ thuận miệng kể một ít trị quốc phương pháp, công việc nông thương nghiệp học binh các chức nghiệp định vị. Nếu muốn dân giàu nước mạnh tuyệt không thể ức chế thương nghiệp, thậm chí Cố Sao còn nói nảy sinh. Nàng coi như cùng Cố Cẩn nói chuyện phiếm, bởi vì chỉ có Cố Cẩn mới có thể nghiêm túc nghe, cũng sẽ cho Cố Sao thích hợp phản hồi. Xuyên Việt đến nay, Cố Sao đều nhanh quên bản thân linh hồn đến từ tương lai. Ngẫu nhiên nàng sẽ bị đương thời không khí ép tới thở không nổi. Lục Tranh là nàng cháu người yêu, đối với nàng cũng là vô cùng tốt. Thế nhưng là Lục Tranh để ý quân sự chính trị, Cố Sao không thế nào thích. Đến cùng Lục Tranh là ở hoàng thất lớn lên, cùng Cố Cẩn không giống nhau. Hà đại nhân nghe ra Cố Cẩn hoa trung ý đồ. Ngươi cùng Lục hầu gia đã nói xong, đối với Hà đại nhân mà nói, mặc dù bội phục Cố Cẩn, cho rằng Cố Cẩn không thể coi thường, nhưng là hắn bản năng cho rằng Lục Tranh thực lực càng mạnh. Cố Cẩn gật đầu. Quan hệ thông gia quan hệ cũng không phải là quyết định ta cùng Lục hầu gia hợp tác. Hắn hiểu được tin tưởng ta. Ngươi muốn cái gì? Hà đại nhân ánh mắt sáng quắc, hỏi thẳng. Cần ta vì ngươi làm cái gì? Tất nhiên Lục Tranh đều xem trọng Cố Cẩn, hắn không cách nào lại tiếp tục do dự xuống dưới. Cũng không thể bằng vào lấy quan hệ thông gia liền cho rằng có thể lên Cố Cẩn chiếc thuyền này. Lúc này tham dự sự tình càng nhiều, về sau thu hoạch cũng lại càng lớn. Hà đại nhân truy cầu quyền lực, nhưng là hắn cũng không phải là một cách hợp cách thủ phụ. Hắn càng muốn kiếm bạc, nhìn xem bạc chuyển vào quốc hố. Nếu như Cố Cẩn có thể thành công, Hà đại nhân không chỉ có thể tẩy thoát tham quan thanh danh, có lẽ là còn có thể thực hiện hắn kiếm nhiều tiền chí hướng. Có gia tài, chỗ nào cần ngươi Cố Tứ gia đẩy cửa vào. Cố Sao cố ý nhìn qua, hắn hai lỗ tai hồng hồng, hiển nhiên bị hung hăng bóp qua. Có lẽ là Cố Sao ánh mắt quá sốt ruột. Cố Tứ gia lỗ tai run một cái, bề hạ cho ra trải qua dược, một chút cũng không đau. Cố Tứ gia từ trong ngực móc ra một phần cổ xưa bản vẽ, ném cho Cố Cẩn. Ra trong cung lật đến, có lẽ là đối với ngươi hữu dụng. Cố Cẩn triển khai bản vẽ, hắn trầm mặc. Hà đại nhân rủi rủi con mắt, làm sao có thể? Cố Sao cũng là một mặt ngốc trệ. Cố Tứ gia lúc đầu dương dương đắc ý chờ lấy Cố Cẩn khích lệ cảm kích. Hắn đều nghĩ kỹ làm sao đảm nhiên hồi phục Cố Cẩn. Không dùng sao? Cố Tứ gia nhẹ giọng hỏi. Trên mặt dần dần hiện hiện một vòng hối hận. Sớm biết vô dụng, gia liền muốn điểm khác. Cho dù là bạc cũng tốt. Bịt một tiếng, Cố Cẩn trực tiếp quỳ ở Cố Tứ gia trước mặt. Cố Tứ gia dọa đến liền lui về phía sau nhảy mấy bước. Cố Cẩn ngươi làm cái gì vậy? Trừ bỏ ra sinh nhật, ngươi thế nhưng là chưa bao giờ quỳ lại qua ra. Kỳ thật Cố Tứ gia nhìn ra được Cố Cẩn cũng không thích bản thân. Đơn giản là huyết mạch ràng buộc, Cố Cẩn mới có thể hiếu thuận hắn. Trước kia ngài làm được chuyện hoang đường để cho nhi tử đỏ mặt. Ha ha. Cố Tứ gia gượng cười, đôi mắt lấp lóe. Nhi tử lúc ấy nghĩ đến, ngài là cha ruột. Cha ruột. Cha ruột. Vô luận ngài lại mất mặt, nương đều nói qua nhi tử đến bảo hộ ngài, hiếu thuận ngài. Cố Tứ gia khóe miệng cong lên, vẫn là duyệt nương sẽ dạy nhi nữ, duyệt nương đối với mình tốt. Hà đại nhân nâng chán, không đành lòng nhìn Cố Tứ gia ngu xuẩn bộ dáng. Vĩnh Nhạc hầu vô ý là người thông minh, nếu không không có hôm nay có thể kích thích Long Khánh đế. Nhưng là Cố Tứ gia là cách đơn thuần dễ bị lừa, đời này tại nữ nhân trên người liền không có khôn khéo mạnh mẽ lên qua. Hắn là vận khí tốt, Lý phu nhân đối với hắn tình thâm ý trọng. Ngài cho đi nhi tử giáng sinh cơ hội, cho đi nhi tử giàu có thời niên thiếu, cùng để cho nhi tử có thể tự do tự tại đọc sách. Cố Cẩn trịnh trọng dập đầu, cầm thật chặt phần này bản vẽ, ngài cho đi ta một con đường tắt. Hắn không nói mang thiên hạ bách tính tạ ơn Cố Tứ gia lời nói, bởi vì hắn còn không cách nào đại biểu tất cả bách tính. Nhi tử đã ngươi làm vinh. Cố Tứ gia một mặt ngưng trọng, sờ lên bản thân phần gáy. Cố Cẩn quá xòa người. Hắn làm cái gì cái kia? Cố Cẩn à, ngươi trước đứng lên. Cố Tứ Gia cảm thấy để cho bản thân thiên tài nhi tử quỳ lại, hắn sẽ lão thiên gia trả thù. Dù sao Cố Cẩn thế nhưng là Phật Tổ Bồ Tát nhìn hắn thành kính mới thoát sinh thành nhi tử mình. Đồng dạng thiên tài như vậy không đều có lai lịch lớn cái gì thần tướng cái gì tiên quân. Cố Tứ Gia quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Phụ thân đây là hù dọa Cố Sao thì thảo nói ra. Cố Cẩn luôn luôn tỉnh táo thong dong khuôn mặt cũng có mấy phần băng liệt xu thế. Thế nhưng là Cố Tứ Gia cho Cố Cẩn đồ vật quá trọng yếu, tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Cố Tứ Gia giống như một trận như gió lúc xông tới. Ngay trước Cố Cẩn mặt xé sách ra Cố Thanh đặc biệt yêu thích danh gia bút tích thực. Tại quyển trục phía dưới lần nữa lật ra. Hai phần bản vẽ. Cố Tứ Gia nhét cho Cố Cẩn. Đều cho ngươi. Nhanh thu hồi đến. Một hồi đại bá phủ của ngươi liền đuổi tới. Đây là ngươi tổ phụ lúc trước ngăn nước ẩm giấu đi. Về sau ngươi tổ phụ chết bệnh trước. Bàn giao đại ca cần phải đem những bản vẽ này thiêu hủy. Cố Tứ Gia rảo hoạt cười một tiếng. Gia chính là cảm thấy thiêu hủy thật là đáng tiếc. Thừa dịp đại ca không chú ý liền đem bản vẽ cho đổi. Gia lại không địa phương tàng bản vẽ. Sợ bị đại ca tìm tới. Gia liền nghĩ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Đem bản vẽ tàng đến đại ca yêu nhất bút tích thực bên trong. Đã nhiều năm như vậy. Nếu không phải Cố Cẩn ngươi quỳ tạ ra. Gia đã sớm quên chuyện này. Tăng thêm cái này mấy phần bản vẽ. Cố Tứ Gia cười nói. Gia mới là ngươi kiêu ngạo. Cố Trạm Cố Thanh đã truy sát mà tới. Ngươi đoạt ta thực sự dấu vết làm cái gì, coi hắn nhìn thấy đầy đất mảnh vỡ. Ta thực sự dấu vết nha. Bại gia tử. Ngươi cách bại gia tử. Đại ca chưa từng nghe qua cũ không đi. Mới không đến lần sau vào cung. Gia sẽ giúp ngươi tìm cùng tác giả bút tích thực là được. Cố Thanh. Đến bệ hạ sủng ái, ngươi không tầm thường a. Cố Tứ Gia gật đầu nói thật là khó lường nha. Run rẩy đi cặn bã cha 130 chương 1333 ngươi truy ta trốn đám người trầm mặc. Cố Tứ Gia dương lên hàm dưới. Gia nói thật còn không được Cố đại nhân. Ta xem ngày trước bớt giận. Vĩnh Nhạc Hầu cũng không phải cố ý vì đó. Nói là đem lão hầu ra sao cho ngài thiêu hủy bản vẽ cho đi Cố Cẩn. Hà đại nhân hòa giải đối với Cố Cẩn rất trọng yếu. Cố Thanh lúc này mới nhìn thấy Cố Cẩn trong tay bản vẽ, trước mắt từng đợt mê muội, thân thể lung lay. Cố Tứ Gia tức khắc trợ giúp Cố Thanh, đại ca không có sao chứ? Ngươi, làm sao ngươi biết giấu đi? Cố Thanh sắc mặt tái nhợt. Nếu lại Cố Chạm cánh tay. Phụ thân lời nói. Ngươi nghe được bao nhiêu những năm này? Vì sao không nói ra? Vì sao muốn nói ngài cùng phụ thân cũng là vì muốn tốt cho Cố Gia? Gia hiện tại đem hải đồ cùng kiến tạo thuyền biển bản vẽ sao cho Cố Cẩn. Cũng là bởi vì đối với hắn đối với Cố Gia tốt. Ngươi có biết hay không hắn bị tiên đế định là nhị thần, hắn cuối cùng là bị phanh thây xé xác, tiên đế chu hắn tam tục. Cố Thanh tức giận đến hận không thể bóp chết ấu đệ. Hà đại nhân mặc dù đứng hàng thủ phụ, hắn nhập sĩ đường đắc khuya, là Long Khánh đế ngồi vững vàng thiên hạ về sau. Hơn nữa Hà Gia tại tiên đế lúc bất quá là người bình thường nhà. Hắn cũng không biết bản vẽ nơi phát ra. Nghe được Cố Thanh lời nói về sau, hắn trước hết nghĩ đến không hổ là tích lũy làm quan Cố Gia. Cố lão hầu gia rất có mặt mũi. Sau đó nghĩ đến tiên đế định là nghịch thần bản án. Hà đại nhân mặt cũng có chút trắng, đây là vị kia lưu lại Cố lão hầu gia. Cố Thanh cứng ngắc gật đầu. Phụ thân ngày đó đã từng tự mình xin tha cho hắn. Khẩn cầu bệ hạ tin tưởng mình định biển hoạn ra các tướng quân. Nghe nói vì chuyện này Lục Hoàng hậu cũng chịu qua tiên đế săn dạy, thậm chí Lục Hoàng hậu xuất ra lão quốc công di vật đều không bảo trụ ra các tướng quân cả nhà tính mệnh. Hà đại nhân nói xong nghe tới tin tức. Cố lão hầu ra dám hướng tiên đế cầu tình. Còn có thể toàn bộ cần toàn bộ tốt. Lão hầu ra là tiên đế. Xem trọng thần a. Thật không nghĩ tới Cố gia còn có phần này nổi tình, thế nhân đều xem thường Cố lão hầu gia. Có thể đem hải đồ lưu lại, liền Lục Hoàng hậu đều làm không được. Tiên đế khẳng định cực kỳ tin tưởng Cố lão hầu gia. Năm đó thế nhưng là ai cho Gia Cát tướng quân cầu tình? Ai cùng tội? Phụ thân nói, mặc dù Gia Cát tướng quân mang theo binh tự trọng, thu hối lộ, ý đồ mưu phản, có tội người là hắn, mà cũng không những cái này chân quý bản vẽ. Cố tứ gia mày may không cảm thấy được khẩn trương. Phụ thân cuối cùng từ tiên đế cùng trong tay hắn lưu lại bản vẽ, cũng là cho sau này người lưu lại có thể tiếp tục đi xa hỏa chủng. Ngươi quả nhiên đều nghe được, chẳng lẽ ngươi liền không nghe thấy phụ thân cuối cùng làm ra thiêu hủy bản vẽ quyết định? Thì không muốn Cố gia thủ liên lụy phụ thân tại thế, tự nhiên có thể khiến cho Cố gia an ổn. Không có phụ thân thời gian, ngươi cũng không phải không trải qua. Khi đó huyên để chúng ta khắp nơi chú ý cẩn thận, mẫu thân bán thành tiền đồ cưới. Ngươi tốt không hiểu chuyện à? Loại này gây tai họa đồ vật có thể lưu lại Cố Thanh rất ít như vậy cùng ấu để sinh chân khí. Năm đó gian nan, ngươi không trải qua ra không cảm thấy gian nan nha. Cố tứ ra một mặt vô tội. Cố Thanh, không sai, hắn vẫn luôn đem ấu để bảo vệ rất tốt. Cố Thanh khắc khổ đọc sách, thi cử, làm quan lúc Cố tứ gia đã trưởng thành, lại có thể tiếp tục đi ra ngoài ung dung tự tại làm ăn chơi thiếu gia đi. Bệ hạ nhìn thấy phụ thân cầm bản vẽ, có nói gì hay không? Cố sao cũng không thể cùng đại bá phụ cùng một chỗ mắng phụ thân, nhẹ nói nói, bây giờ là bệ hạ ngồi ở trên hoàng vị, bệ hạ cũng không phải là không có vì tiên đế định tội bản án lật lại bản án qua. Nếu là bệ hạ chưa từng trách phụ thân, đại bá phụ cũng không cần quá lo lắng. Cố Thanh sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, giao nha đầu liền nuông chiều hắn đi, sớm muộn một ngày hắn còn sẽ gây ra tai họa. Đại bá phụ mới là hiểu rõ nhất sủng ái nhất phụ thân người, hơn nữa phụ thân khi nào không gây tai họa. Cố Sao cười khẽ, về sau có tam ca giúp phụ thân giải quyết tốt hậu quả, đại bá phụ rất không cần phải vì phụ thân lo lắng. Ta lo lắng hắn? Cố Thanh hừ lạnh một tiếng, một mặt xét bỏ, có thể đáy mắt đã là nhận mệnh. Giao giao so đại ca thông minh. Hoàng thượng nhìn xem bản vẽ còn nói mấu chốt nhất mấy phần theo Gia Cát tướng quân nhận tội mà thiêu hủy, hoàng thượng còn rất tiếc nuối, cho nên một chút đều không trách ra. Cố Thanh lần nữa khí lệch miệng, không chừng bệ hạ thật có khả năng cho Gia Cát tướng quân lật lại bản án. Cha, Cố Sao khuyên can nói, việc này ngươi cũng không nên quản nhiều. Gia nhớ ký Gia Cát tướng quân còn đưa qua. Cố Thanh trực tiếp lấy tay ngăn chặn Cố Tứ Gia miệng, kéo đến bên cạnh mình, cảnh cáo, không cho phép nói bậy. Phụ thân cùng hắn không nửa phần quan hệ. Cố Tứ Gia rất là quật cường, giãy giụa lấy muốn nói chuyện. Cố Thanh minh bạch ấu để tính tình, thay đổi vừa rồi cảnh cáo, ngữ khí cùng mềm. Lão tứ, ngươi ngoan một chút, đừng cho ta, đừng cho Cố Cần gây chuyện. Gia Cát tướng quân cả nhà bị trảm, tam tộc cũng bị mất, cùng Gia Cát tướng quân tương giao người phần lớn cũng qua đời, sẽ không còn có người cho Gia Cát tướng quân giải oan lật lại bản án. Ngươi chớ có nhiều chuyện, chỉ cần ngươi quên chuyện này, ngươi chính là lại xé ta mấy tấm bút tích thực, ta đều không trách ngươi. Ngươi không phải muốn ăn món cay tứ xuyên, ta cho ngươi mời món cay tứ xuyên đầu bếp, cho ngươi bạc mua ngươi muốn mua. Ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng. Cố Thanh đã cực kỳ hèn mọn khẩn cầu ấu đệ. Đại ca, ta không nghĩ tới vì hắn lật lại bản án. Cố tứ gia nói ra. Bất quá đại ca nói như vậy, gia liền cố hết sức nhận lấy. Ngày những bảo bối kia bút tích thực, gia chắc là sẽ không muốn. Dù sao gia không thích, gia nhìn không ra cách đó tốt đến, liền không học đại ca học đòi văn vẻ. Cố Thanh siết chặt nắm đấm, trừ bỏ món cay tứ xuyên đầu bếp, gia gần nhất thật thích kiểu quảng điểm tâm nhỏ, sủi cảo tôm đặc biệt gì ăn ngon, còn có lưỡng hồ đồ ăn, mời một cách cũng là mời. Đại ca là hơn mười mấy cái, đến mức nghĩ muốn đồ. Cố tứ gia hướng Cố Thanh giang tay ra, ngài trực tiếp cho bạc liền thành. Dù sao ngài xem bên trong gia thích đồ vật, gia không thích. phảng phất nói Cố Thanh cấp bậc không đủ đồng dạng. Cố Thanh, tốt, nói hay lắm. Hắn từ dưới đất nhặt lên sợi đằng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Cố Tứ Xa quay đầu chạy. Ai sẽ đứng đấy bị đánh a? Giao Giao giúp ra đưa Tiến Hà đại nhân, ra mang theo. Mang theo đại bá phụ của ngươi chạy hai vòng tránh khỏi hắn ngồi ở thư phòng nuôi bụng đều cổ đi ra. Cố Thanh. Một cách chạy, một cách truy, Cố Gia thông thường lâm vào gà bay chó chạy. Hà đại nhân một mặt hâm mộ, Cố đại nhân thực có phúc, nuôi thành cách bảo bối đệ đệ. Cố Giao khóe miệng giật giật. Đại bá phụ lúc này rất muốn đem phụ thân ném ra cửa. Bất quá bình tĩnh ngồi lại. Hắn còn được đi đem phụ thân lừa trở về. Hà đại nhân cảm khái, đây mới là người một nhà thân huyên đệ. Tộc khác người huyên đệ đều nhớ bản thân bạc, chưa bao giờ đối với hắn từng có chân chính tình cảm huyên đệ. Cố Cẩn từ dưới đất bò dậy đến, nhìn một chút trong tay mấy phần bản vẽ tựa như ta. Lại bị không để ý đến. Ha ha ha. Cố Sao nhìn ra tam ca phiền muộn. Cùng phụ thân cùng một chỗ lúc. Chúng ta muốn quen thuộc tất cả hào quang cũng là hắn. Càng phải quen thuộc làm bối cảnh bản. Run rẩy đi. Cặn bã cha 130 chương 1334 sớm ngày cưới Cố Cẩn thản nhiên cười một tiếng. Đôi mắt ngoài ý muốn sáng tỏ. Phụ thân cho hắn cần có nhất đồ vật. Cho dù là làm bối cảnh bản, Cố Cẩn cũng không cảm thấy khổ sở. Hắn cùng Hà đại nhân lại thương lượng một trận, đưa Hà đại nhân đi ra ngoài. Một bên Hà Kiều cùng Cố Giác lưu luyến không rời. Còn có không ít đồ tốt không cho ngươi nhìn đây. Cố Giác vuốt ve A Kiều đưa cho chính mình bội kiếm. Bằng phẳng chân thành. Ta đặc biệt ra thích thanh này sắc bén bảo kiếm. Hà A Kiều hai gò má ửng đỏ. Về sau ta cho ngươi thêm đi tìm. Chờ chúc ta thành thân về sau. Ta chuyên môn đưa ra một gian phòng ốt bày ra bội kiếm. Ta từ phía nam vận chuyển đến một nhóm hải vị. Cũng là nhảy nhót tưng bừng. Ngày mai liền đến kinh thành. Cho ngươi đưa một nhóm tới. Cố Giác nụ cười sán lạn, giống như cực nóng mặt trời nhỏ. Hà Kiều tâm đều nhanh hóa. Lúc này hận không thể đem tất cả đồ tốt đều đưa tới. Chỉ cần Cố Giác muốn. Nàng nguyện ý khắp thế giới đi tìm. Hà đại nhân thấy vậy đau dạ dày. Nữ nhi của mình mặc dù cực kỳ hiếu thuận. Thế nhưng là đối với hắn tuyệt đối không có đối với Cố Giác tốt. Ngày bồi tiếp A Kiều nhiều lắm là 18 năm, ngũ ca lại là theo nàng bảo hộ nàng nửa đời sau. Cố Sao thân làm khuê mật kiêm tiểu cô tử. Mở miệng nói ra. Huống chi ngũ ca làm sao có thể cùng ngài so. Ngài có thể tự tầm đến muốn. Ta ngũ ca, ngài là biết rõ cha ta tính tình cố ý ma luyện ngũ ca càng là muốn cha ta càng là không cho hắn. Tốt, tốt. Ta còn muốn mấy cách đầu bếp. Gần nhất ta tại kinh thành. Cha ta phân cho ta món ăn đều ăn chán rét. Cố Giác phảng phất một cái lông xù đại cẩu. Lôi kéo A Kiều tay. Ngươi mau chóng gả tới đi. Cùng ngươi. Cho dù chán ăn đồ ăn đều sẽ trở nên ngon miệng. Hà A Kiều rất muốn xoa xoa Cố Giác đầu. Cố Giác là ở trước mặt nàng yêu cầu này nọ sao không đó là Cố Giác đối với nàng tín nhiệm. Tin tưởng nàng có thể lấy được tất cả muốn. Cố Giác đi ra khỏi nhà. Nhất là người hầu lúc. Oai hùng xuất khí. Xử sự công bằng. Tính tình sang sảng. Bằng hữu rất nhiều. Hà A Kiều liền thích bên ngoài có trách nhiệm đối với mình lại yêu nũng nịu Cố Giác. Nếu không ta nhớ được sau này phảng phất cũng là một ngày tốt lành. Chúng ta đem hôn sự sớm a. Hà A Kiều chủ động nói ra. Ngươi xem ngươi gần nhất rất bận. Vì bệ hạ một lần nữa chỉnh hợp thần cơ doanh. Không phải nói còn muốn thường trú kinh thành sao A Kiều. Hà đại nhân nghe không lọt. Ngươi cứ như vậy muốn gả người. Hà A Kiều quay đầu. Bằng phẳng nói. Không phải muốn gả người. Là muốn mau sớm gả cho Cố Giác. Cha không phải thường nói thời kỳ không bình thường được phi thường sự tình. Tướng sĩ xuất chinh trước. Phần lớn đều sẽ thành thân để lưu lại dòng dõi. Cố Giác là ở kinh thành lấy ở đâu đạt được trinh thế nhưng là Cố Giác chính vụ bận rộn. Ta tính qua. Tại sớm định ra thời gian thành thân trước sau. Cố Giác sẽ rất bận bịu. Không sai, không sai, ta rất bận, loay hoay. Không có thời gian cưới A Kiều. Cố Giác phối hợp ăn ý, nhạc phụ, ta cảm thấy ngày cưới vẫn là sớm tốt. Ngươi bận rộn cách đại đầu vượt Hà đại nhân nội tâm phát điên, Cố Giác chỉ cần bao ở thuộc hạ liền thành. Tất cả chú đến kinh thành đến lương bổng chi tiêu. Bên nào không phải Hà đại nhân bàn giao người hỗ trợ, thậm chí ngay cả thần cơ doanh nha môn cũng là Hà đại nhân cùng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Kinh thành binh mã ti đám người hiệp thương quyết định. Cố Giác không phải đang luyện binh, chính là bồi tiếp A Kiều, hắn cùng một vung tay trưởng quỹ tựa như. Chà, ta không nghĩ tại giao giao về sau thành thân Hà A Kiều phát huy bản thân sở trường. Túm lấy Hà đại nhân cánh tay lắc tới lắc lui. Ngày muốn ta bị giao giao đồ cưới làm hạ thấp đi sao, làm cho cả kinh thành đều biết ngươi không bằng Cố Tứ gia thương nữ nhi, không bằng Cố Tứ gia có tiền, không bằng hắn đến bệ hạ sủng ái, đây không phải sự thật sao? Cố Giác lầm bầm một câu. Không cần chúng ta thành thân. Người kinh thành. Không. Người trong thiên hạ cũng đều biết rồi. Hà đại nhân nhìn không được một cước đá vào Cố Giác trên đầu gối. Cố Giác chất phát cười một tiếng. Hà Kiều che chở hắn, cha đừng khi dễ Cố Giác, hắn không phải liền là lời nói thật sao Hà đại nhân. Nhạc phụ đừng nóng giận. Ta không cùng ta cha so. Ngày so rất nhiều triều thần đều phải bệ hạ tín nhiệm. Em rể ta đệ nhất. Cha ta đệ nhị. Nhạc phụ ta đệ tam. Cố Giác cười hì hì nói ra. Cái này không phải là rất tốt sao? A Kiều chúng ta về sau không cần lại tranh thủ tình cảm. Ăn, ăn, ăn. Hà Kiều nhanh chóng gật đầu, Cố Giác nói quá đúng. Có mấy vị này tại, bọn họ tiểu phu thê còn cần lo lắng sao, hoàn toàn có thể tại kinh thành đi ngang nha. Hà đại nhân. Bản thân nuôi con gái. Mới cùng Cố Giác cùng một chỗ bao lâu à? Làm sao lại biến đâu? Cố Giác liều mạng hé miệng nín cười. Cố Cẩn một mặt hòa ái nụ cười. Ngẫu nhiên đáy mắt một tia sáng hiện lên. Là đối với ngũ ca. Cố Giác yên lặng vì ngũ ca mặc niệm. Bất quá tam ca rất nhanh liền ngoại phóng. Hẳn là sẽ không xen vào nữa dạy ngũ ca. Nàng rõ ràng đánh giá thấp Cố Cẩn đối với thân đệ để yêu thương cùng ma luyện. Dù sao có Cố Thanh cái này đại bá phụ viết xe đổ. Mặc dù Cố Giác xa không Cố Tứ gia sầu người, có thể Cố Giác cũng không bày ra lý thì lớn như vậy nữ chính nha. Cố Giác cùng Hà A Kiều so Cố Tứ gia cũng không xê xích gì nhiều, lại sinh ra mấy nhi tử đến. Cố Cẩn đến vì tương lai mình suy nghĩ. Mặc dù chất tử không còn hắn người thừa kế phạm vi, khiến cho không tốt chất tử. Hắn về sau chấp chính sẽ chỉ phiền toái hơn. Tình huống chính là như vậy cái tình huống. Sự tình chính là như vậy cái sự tình. Hà đại nhân một lần nữa Cố ra. Ngồi ở vừa mới lên diễn một màn huyên để đại chiến Cố Tứ gia cùng Cố Thanh trước mặt. Nghiêm mặt nói ra. Ta lại lần nữa tuyển ngày. Mau chóng để cho bọn họ thành thân. Tốt nhất đuổi tại Cố Giao xuất giá trước. Cố Tứ gia vì Cố Thanh xoa bả vai. Vừa rồi Cố Thanh đuổi đến thật chặt bả vai lói lên một cái. Thành nghe Hà đại nhân. Cố Tứ gia con mắt đi lòng vòng. Đuổi tại gia phu nhân sinh sản trước thành thân là tốt nhất. Nguyên bản gia còn lo lắng phu nhân không kịp quản Cố Giác. Con dâu sau khi vào cửa. Phu nhân cũng liền an tâm dưỡng thai sinh con. Hà đại nhân có loại nữ nhi của mình bị coi như lao lực dùng cảm giác. Bất quá A Kiều là Vĩnh Nhạc hầu thế tử phu nhân. Sau khi vào cửa bên trong nên quản bắt đầu Cố gia đến. Trừ bỏ nàng bên ngoài. Không có người thích hợp. Cố Cần ngoại phóng. Cố Giao xuất giá. Cố Thanh rõ ràng vô ý tục huyền. A Kiều đến lo liệu từ trên xuống dưới nhà họ Cố. Hà đại nhân tâm thương nữ nhi. Của hồi môn dược liệu thuốc bổ còn phải lại nhiều chút. Hơn nữa khôn khéo tài giỏi thì tì tuyệt không thể thiếu. Cũng được, tất nhiên lão tứ cũng đồng ý ngày cưới sớm. Ta để cho trong phủ trước thời gian chuẩn bị. Kỳ thật hôn lễ không cần quá rườm rà, ta muốn lấy chồng là Cố Giác, không phải xa hoa phô trương quá đại hôn lễ. Hà Kiều nhẹ nói, chỉ cần là Cố Giác, cho dù chúng ta chỉ là để lọt thiên bái đường, ta cũng nguyện ý. Không được. Ta chỉ một mình ngươi nữ nhi. ngươi muốn cho ta mất mặt sao? Cho dù ta không bằng Vĩnh Nhạc Hầu, đối với A Kiều cũng là đau lòng. Hà đại nhân cho đi A Kiều một cách im miệng ánh mắt, vượt qua không quản sự chỉ thêm phiền Cố Tứ gia, trực tiếp cùng Cố Thanh cùng Cố Cẩn thương lượng đón dâu các loại sự tình. Rất nhanh Hà gia cùng Cố gia cùng một chỗ giải ra thiệp mời Cố Giác hôn sự, nhất định tại sau 3 ngày.